Vừa rồi Hương Từ Tâm đã thay mặt cho lớp học Phật học chuyên đề thỉnh sư theo nghi thức của Phật giáo Nam truyền cho buổi học hôm nay. Và buổi học hôm nay trong đầu tràng chúng con được học tiếp bài Vi Diệu Pháp, bài 34, tâm sở hữu tham. Vì giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, thay mặt cho đạo tràng Phật học chuyên đề, con kính cung thỉnh thượng tọa chánh minh quang lâm pháp tòa để bắt đầu cho buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, kính chúc toàn thể lớp học có một buổi học pháp được nhiều lợi lạc. Con kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Ma Giá. Con xin cung kính lãnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô để chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thời an lạc. Xin cảm ơn sư cô Hương Từ Tâm. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tâm bảo cấp vấn tắc. Nam mô ta sa pa ra ta ra ta sa ma sa mô na sa. Nam mô ta sa pa ra ta ra ta sa ma sa mô na sa. Nam mô ta sa pa ra ta ra ta sa ma sa mô na sa. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung định là lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tâm bảo cấp phóng tắc, xin gia họ di chư tôn đức tăng vi sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một nhóm tâm sở. Nhóm tâm sở này cũng được liệt vào tâm sở bất thiện. Nhưng mà tùy theo cái đặc tính của những tâm sở bất thiện này, các giáo thọ sư đã hệ thống lại. Và thưa quý vị, nhóm tâm sở mà chúng ta đang đề cập tới chính là nhóm tâm sở tham Phật. Khi nói tới nhóm tâm sở tham Phật thì chúng ta phải nắm bắt được một ý nghĩa là những nhóm tâm sở này nó luôn luôn có một đặc tính chung là nó bám chặt vào cái đối tượng, hay là nó dính kháng khích vào cái đối tượng, và nó cũng không muốn buông lìa cái đối tượng đó. Và nhóm tâm sở tham phần này nó gồm có ba cái tâm sở mà cái đặc tính đầu được thể hiện rất mạnh, đó là tâm sở tham. Tiếp theo nữa là một cái tâm sở tà kiến, và tiếp theo nữa là một cái tâm sở ngã mạn. Ba tâm sở này luôn luôn có một đặc tính tổng quát, đó là dán chặt với đối tượng, kháng khích với đối tượng, và không muốn buông lìa đối tượng. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới tâm sở tham trước tiên. Xin thưa quý vị, tâm sở tham, chữ Pali là lô phá, nó từ chữ ngữ căn là lú phá. Lú phá có nghĩa là bám chặt vào, bám chặt vào. Tức là khi nhận lãnh một cái điều gì đó mà nó tốt đẹp thì tâm nó không muốn buông lìa. Nó là do cái ảnh hưởng của cái tâm sở tham. Do đó, để mà thoát ly ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi, mặc dù đó là những cái pháp tốt, đó là những cái pháp thiện, hay là những cái pháp mà dẫn tới sự giác ngộ, nhưng mà tột cùng rồi thì Đức Phật này cũng dạy rằng là chánh pháp còn phải bỏ, nó chỉ là tạp pháp. Dĩ nhiên, trong cái câu kệ ngôn này chúng ta cần phải hiểu rằng ví như một người đã sang sông thì hãy bỏ bè. Xin thưa quý vị, chúng ta nắm bắt được rằng là tâm sở tham hay là cái lô phá là nó bám kháng khích vào trong một cái đối tượng hay là một cái cảnh mà nó không muốn buông bỏ. Và có một câu hỏi rằng giữa cái tâm sở tứ và cái tâm sở tham nó có một cái trạng thái hao hao giống như vậy. Tức là cái tâm sở tứ này nó cũng dán chặt những cái pháp đồng sanh trên một cái đối tượng, anh thấy là những cái người nào mà đang tu tập thiền tịnh thì tâm và những cái tâm sở đồng sinh với tâm sở tứ, nó cũng dán chặt à cái những cái pháp đó ở trên một đối tượng, tức là một cái cảnh. Và cái tâm sở tứ này so với tâm sở tham nó có gì khác biệt nhau? À, vì nó cũng có một tính chất là gắn chặt. À, xin thưa vậy nó có khác biệt nhau. Cái khác biệt nhau ấy, qua một cái hình ảnh ví dụ như sao, là một cái người nhũ mẫu hay là một bà mẹ ôm ẩm đứa con mình, thương yêu đứa con mình, nhưng mà sẽ không làm cho cái đứa con mình nó bị đau khổ. Và cũng có những lúc thì bà mẹ cũng có thể để ra đứa con ra ngoài. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai nó cũng là dán chặt vào đối tượng, mà nó lại có một tính chất nặng nề hơn. Đó là trường hợp giống như là một con trăn, nó quấn chặt lấy con mồi. Khi mà con trăn mà nó gặp được con mồi mà nó siết chặt con mồi thì càng lúc nó càng siết chặt vào, và càng lúc thì nó càng dính kháng khích vào cái con mồi. Như thế nào cũng vậy, thì đây là hai cái trạng thái mà chúng ta cần phân tích và chúng ta cần nắm bắt. Tức là tâm sở tứ nó cũng dán những cái pháp lòng sanh trên một cái đối tượng, nhưng mà nó có thể buông bỏ. Nhưng mà cái tâm tham thì nó dán kháng khích vào, khó có thể buông bỏ. Như vậy thì chúng ta đã biết được cái nét mặt dị của hai cái tâm sở này, mặc dù chúng cũng có một cái tính chất là dán chặt tâm vào trong một cái đối tượng. Nhưng mà tâm sở tham thì nó rất là mạnh, rất là kháng khích. Và có một câu hỏi khác nữa, giữa cái tâm tham và cái ái nó có giống nhau hay là khác nhau? Xin thưa vậy, mặc dù cái chi pháp của cái tăng ha cũng là cái ái, nó cũng là tâm sở tham, và lô phá cũng là tâm sở tham, nhưng mà nó lại có một cái sự khác biệt. Nó khác biệt chỗ nào? Xin thưa vậy rằng là cái tâm sở tham nó là cái hiện bài rõ nét nhất của cái ái. Cái ái cũng ví như là một cái chủng tử trong cái hạt xoài, hay là một chủng tử ở trong hạt bắp, hoặc là ở trong một cái hạt nào đó. Thì cái chủng tử này nếu không đưa vào đất, nếu không đưa xuống ở nơi thuận lợi thì nó sẽ không nảy mầm. Nhưng mà cái hạt giống này khi đưa vào nơi thuận lợi, có điều kiện tốt đẹp thì nó sẽ nảy mầm. Và chính cái mầm đó nó hiện bài một cách rõ rệt hơn so với cái chủng tử ở trong cái hạt cây đó. Bởi vì cái hạt cây đó, cái chủng tử trong hạt cây đó, mặc dù chúng ta biết rằng nó có, nhưng mà nếu nó không hiện bài ra bằng cái mầm hay là cái rễ thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy nó. Chỉ khi nào cái hạt cây, cái trái cây đó, cái hạt cây đó nó nảy mầm thì bây giờ chúng ta thấy rõ nó. Cho nên đối với tham, tâm sở tham, Đức Phật Ngài không cái từ là nhân, mà Đức Phật Ngài dùng chữ mua lá. Lại có vấn đề. Xin lỗi vì có nghe không ạ? Xin lỗi vì có nghe không ạ? Dạ. Trong đối với tham hay sân hay si thì Đức Thế Tôn Ngài dùng cái chữ mua lá, có nghĩa là căn, tức là cái gốc rễ. Như trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy, này chư thầy hương, có ba gốc rễ bất thiện, đó là tham sân si. Này chư thầy hương, có ba gốc rễ thiện, đó là vô tham, vô sân, vô si. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn thì ái là một cái dạng tham rất vi tế, và tham là một cái loại nó đã hiện bài hiển lộ rõ rệt. Và từ góc độ này cho chúng ta mới thấy rằng ở trong thập nhị duyên khởi, Đức Phật Ngài dạy rằng cái nguyên nhân mà để mà có sinh tử luân hồi á, nguyên nhân mà có sinh tử luân hồi á, nó chính là do minh giải dục. Mà Đức Phật Ngài không dùng là nguyên nhân để có trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó là si hay là ái. Điều này cho chúng ta thấy là nếu có vô minh thì nó có khi còn tạo những cái thiện pháp, nhưng mà si nó là riêng si á, thì chắc chắn nó là bất thiện pháp. Như thế nào cũng vậy, ái dục thì đôi khi nó còn có thể tạo một cái thiện pháp, nhưng mà tham thì chúng ta thấy rằng nó thuộc về bất thiện. Cái mặc dù nó làm duyên, có thể làm duyên cho những cái thiện pháp thật, nhưng mà khi mà mãnh lực tham nó quá mạnh thì nó không thể, chỉ có ái có thể tạo ra cái thiện pháp. Chúng ta thí dụ như vậy, một người muốn được kiếp sau mình giàu sang hay là thích thú về tái sinh vào nhàn cảnh, thì người đó ra sức hay là cố gắng tạo những việc lành. Người ấy muốn tái sinh về cõi phẩm thiên, thì người đó cố gắng tu tập thiền tịch. Cũng điển hình giống như những vị Bà La Môn trước thời Đức Phật, họ quan niệm rằng đấng phạm thiên là sáng tạo chủ, là đấng tạo hóa, và đấng phạm thiên là một cái đại ngã, và những chúng sinh là những cái tiểu ngã của phạm thiên. Để quay trở về cái đại ngã đó, thì những Bà La Môn cổ sơ đã cố gắng thực hành thiền tịnh, chúng ta thiền tịnh để quay về cái đại ngã. Cái ước muốn thích thú quay về cái đại ngã đó, nó chính là ái. Nhưng mà một khi mà cái tham đó, nó lặp lại quý vị, cái ái nó có thể nó hiện bài ra đó, dẫn tới cái nhàn cảnh. Nhưng mà khi mà cái tham á mà nó hiện bài ra nữa, chắc chắn là rớt xuống vô cảnh. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, vào những lúc mà cận tử, mặc dù tâm thiện nó sinh khởi lên như vậy, nhưng mà nó còn nó có một cái ái nằm trong đó, tức là nó thích thú những cái cảnh giới ở thiên giới, cho nên nó sẽ dẫn tới tái sinh vào thiên giới. Nhưng mà ở trong giai đoạn cận tử đó, nếu như cái tâm trong luồng động lực đó nó là tham hay sân hay si, thì dứt khoát là nó phải rớt xuống vô cảnh. Mà điều này cho chúng ta thấy ở chỗ nào? Xin thưa quý vị, ở trong sứ giải kinh Pháp Cú, tư truyền rằng có vị thiện nam có tên là Thâm Mỹ Cá. Vị thiện nam đó là một cư sĩ thường thành, thường thọ trì giới hạnh, vân vân. Ở vào phút mà ông lâm bệnh nặng sắp sửa mệnh chung, ông đó có cung thỉnh Đức Thế Tôn ban cho ông những vị trưởng lão tới tụng kinh cho ông nghe, và có 8 vị trưởng lão đi tới tụng bài kinh tứ niệm xứ để cho ông nghe. Trong lúc cả ngày đang tụng bài kinh tứ niệm xứ đó, thì bây giờ từ nơi 6 cõi trời có 6 vị thiên tử sa phu mang thiên sa tới, và thỉnh cầu ông ngự về cái cảnh giới của những vị thiên tử sa phu đó. Từ cõi tứ đại vương cho đến cõi thăng hóa tự tại. Thì bây giờ trong cái cơn mơ màng đó, ông nói là khoan, rồi ông liệm đi. Nếu là ý muốn nói rằng là khoan để tăng nghe kinh cái nã, rồi ta sẽ chọn. Ở trên Tỳ Khưu nghe ông nói vậy đó, tưởng là ông đã không muốn nghe nữa, và các ngài đã ra về. Còn cặp sau thì ông tỉnh dậy, ông hỏi ủa các ngài ở đâu hết rồi. Người nhà nói rằng trong khi mà các ngài tụng kinh cho cha nghe, cha là bảo khoan, cho nên các ngài ngỡ rằng cha không muốn nghe nữa cho nên đã về. Ông Thâm Mỹ Cá mới trả lời rằng không phải, tại vì ta thấy 6 cổ thiên sa mời ta lên tái sanh về cái cõi trời của họ, cho nên ta bảo rằng khoan để ta nghe kinh cái đã. Và ông hỏi rằng giờ trong 6 cổ thiên sa ta nên tái sanh về cái cõi nào. Người nhà mới nói rằng cha nên tái sanh về cõi Đậu Xuất là tốt đẹp hơn, cái nơi đó là nơi hưởng phước của Ba La Mật. Và ông đã tung cái nấm hoa lên máng vào cái càng xe của cõi Đậu Xuất, và sau đó mệnh chung tái sinh vào cõi Đậu Xuất. Cho nên chúng ta thấy rằng qua câu chuyện đó, để phân tích chúng ta thấy là vào cái lúc mà cận tử nha, nhưng mà cái tâm ái đó, tức là cái ái dục nó còn sân khởi, hay là cái ái nó còn sân khởi, cho nên vị thiện nam Thâm Mỹ Cá này đã tái sinh về cái cõi trời Đậu Xuất. Và các nghe giáo thọ sư cũng giải thích rằng bao giờ người nào còn ái thì người đó còn tái sinh. Ở trong những lộ cận tử, nếu như xuất hiện tâm thiện thì bây giờ nó còn một cái ái tiềm ẩn hay là cái ái vi tế đó, nó dẫn dắt tới những cảnh giới tái sinh. Nhưng mà trong lộ cận tử đó, nếu như tâm tham xuất hiện thì xin thưa quý vị, dứt khoát là cái chúng sanh đó nó phải rơi xuống một trong bốn khổ cực, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là ngạ quỷ. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được là ái, tức là một cái trạng thái ái dục, là một trạng thái tham, nhưng mà nó rất là vi tế, tức là nó nhẹ nhàng. Và tham là một cái trạng thái ái, nó đã cường thịnh, nó đã tăng trưởng, cũng giống như cái hạt giống hay là một chủng tử, nó đã được hình thành là gốc rễ hay là cái mầm. Và xin thưa quý vị rằng một đoạn kinh khác để cho chúng ta thấy rằng cái người mà còn tham ái còn phải tái sinh. Đoạn kinh này Đức Phật ngài dạy ngài Ra Thá. Này Ra Thá, người nào hoan hỷ với sắc, người đó sẽ đi tới nắm giữ sắc. Do duyên nắm giữ sắc thì hữu sinh khởi, do hữu sinh khởi thì có sinh, do duyên sinh phải có già chết và sầu khổ ưu bi ai phát sinh. Ở trên ở đây thì qua đoạn kinh nói cho chúng ta thấy ái là thích thú một cái gì đó, nó là thích thú về sắc tinh hương vị xúc, còn tham thì nắm lấy cái sắc tinh hương vị xúc đó. Ái duyên cho thủ, và cái chi pháp của ái và thủ cũng như là một, đó là cũng là xuất phát từ tâm sở tham, nhưng mà ái thì nhẹ nhàng hơn, còn thủ thì nắm lấy. Bây giờ cái tham nó đã hiện bài rồi, từ thủ nó mới duyên cho hữu, và từ hữu đó mới duyên cho sinh lão tử. Chúng ta nắm bắt được hay ý nghĩa đó. Nói cách khác, với một cái người thích thú một cái pháp nào đó, người đó có thể có khả năng tạo những việc thiện. Như một cái người mà thích sống lâu thì người đó cố gắng giữ gìn giới hạnh của mình là không sát sanh. Người nào mà muốn không cái bị bệnh về thân nhiều thì người đó sẽ tạo những phước nó phù hợp với cái sức khỏe, tức là cúng dường thuốc trị bệnh, vân vân. Người nào muốn xinh đẹp thì người đó tạo những cái phước tương ứng với cái quả cho xinh đẹp, như là cúng dường bông hương hoa đến cho kim tăng Phật bảo tháp, hoặc là làm lễ dân y, vân vân. Tức là ái còn có thể tạo những cái thiện phước như vậy. Và xin nói vậy rằng chúng ta phải nhìn lại khi nào mà bám chặt lấy một cái điều nào đó, mặc dù đó là pháp thượng nhân, thì nó cũng sẽ dẫn cho chúng ta luân lưu trong vòng luân hồi rất là dài mà được. Mà điển hình như trong thời Đức Phật có một vị trưởng lão, ngài có tên là Bắc Cú Lá hoặc là Bắc Cú Lá, tức là người của hai gia tộc. Vị trưởng lão này sống cuộc đời thế tục 80 năm với ba tòa lâu đài. Và sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, ngài Bắc Cú Lá đã xuất gia trong giáo pháp này chỉ 8 ngày sau ngài chứng ba la hán, và ngài sống tới 160 tuổi, tức là 80 năm sau, và trong suốt cuộc đời ngài chỉ có 6 chứng bệnh. Và ngài là một trong 4 vị có cái sự nhớ lại đời sống quá khứ cao nhất. Vị thứ nhất á, dĩ nhiên là Đức Xá Lợi Phất, vị thứ hai dĩ nhiên là Đức Kiền Liên, vị thứ ba chính là Đức Bắc Lá này, và vị thứ tư chính là bà Gia Du Đà La. Bà Gia Du Đà La và ngài Bắc Lá có thể nhớ tới một A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là tại sao mà ngài Bắc Lá có thể nhớ được tới một A Tăng Kỳ Kiếp như vậy? Xin thưa quý vị, cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, nhờ Đức Phật Nhiên Đăng, ngoại trừ Bồ Tát chúng ta là đạo sĩ Xuất Gia Phá đã cúng dường thân mạng này đến cho Đức Phật Nhiên Đăng để phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, và được Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký. Thì trong khi đó cũng có một vị đạo sĩ ở rừng sâu, vị đạo sĩ này đã chứng đắc được 8 thiền chứng cùng với 5 pháp thần thông và nghe giáo pháp của Đức Phật Niết Bàn Ca Ra. Nhưng mà vì tiếc, xin nói vậy, vì tiếc 8 thiền chứng đó và 5 pháp thần thông đó, nương nhờ Đức Phật thì cứ nương nhờ, tức là có quy y Tam Bảo, nhưng mà từ bỏ cái 5 pháp thần thông hay là những 8 thần chứng này thì vậy nó không muốn từ bỏ. Rồi khi mà Đức Phật Nhiên Đăng bị bệnh thì ngài đi vào trong rừng sâu để tìm những loại thuốc quý để cúng dường đến Đức Phật Nhiên Đăng. Và trong vòng luân hồi đó thì dĩ nhiên ngài là cái người ít bệnh. Vào thời Đức Phật Ca Diếp thì ngài cũng đi vào rừng sâu để mà tìm thuốc để mà cúng dường đến Đức Phật Ca Diếp. Nhưng bây giờ thấy là chỉ một cái dính mắc một chút xíu đó. Mà thời gian 4 A Tăng Kỳ cho 100.000 kiếp trái đất đó, thì Bồ Tát chúng ta thực hành 10 pháp độ hay là 30 pháp độ để cuối cùng là trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Mà ngài Bắc Cú Lá hay tìm phải ngài Bắc Cú Lá đó chỉ vì dính mắc những thiền định, dính mắc với những pháp thần thông mà phải lăn trôi trong vòng luân hồi cũng tương đương với thời gian đó. Mặc dù là sau này thì ngài sống 160 tuổi, xem như ngài là một người sống lâu nhất ở trong giáo pháp này. Nhưng mà cái dòng luân hồi nó luân lưu như vậy. Còn bà Gia Du Đà La cũng vậy, cách đây cũng 4 A Tăng Kỳ tăng màn kiếp trái đất, cũng chỉ vì một cái ái là nghe Đức Thế Tôn ngài tiên đoán rằng Bồ Tát Xứ Mê Thá sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Tiền thân bà Du Đà La là một cô một nữ, trên tay bà có 8 cánh bông sen. Nhà bà đã cúng dường đến cho Đức Bồ Tát chúng ta ba cành bông sen, năm cành bông sen còn lại ngày bà cúng dường đến Đức Phật. Nhưng rằng nhà bà nguyện rằng trong kiếp nào con cũng được làm vợ ông này. Do cái ái đó cho nên bà cũng luân lưu suốt cả thời gian là bốn a tăng kiện trong ngàn kiếp đó. Thì chúng ta dẫn chứng những cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy nè, bây giờ còn cái ái thì người đó còn sinh tử luân hồi, mà một khi tránh với cái ái thì sự tái sinh sẽ không còn nữa. Và tới đây thì có một cái câu hỏi được nêu lên là vị thánh A La Hán chí nghiệp mà các ngài đã tạo trong quá khứ, các ngài có còn nhận lại hay không? À, xin hứa vậy rằng bao giờ còn danh sách này thì những nghiệp nào mà đã tạo trong quá khứ cũng phải nhận lại. Điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta vẫn bị bệnh, vẫn bị Đề Bà La Ta xô đá lăn xuống làm chảy máu chân ngài. Ngài một kiền liên vẫn phải trả những nghiệp quá khứ là bị đánh tan xác vân vân. Nhưng mà chẳng phải chỉ có nghiệp thiện chỉ nghiệp bất thiện không thôi, mà luôn cả những nghiệp thiện ở quá khứ vẫn có cơ hội trổ. Nhưng một lần nọ Đức Thế Tôn ngài ngự tới kinh thành Vesali để giúp cho kinh thành Vesali này tiêu trừ đi ba cái tai nạn là bệnh dịch, đói kém và phi nhân. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài nhận lời sang kinh thành Vesali đó, thì từ thành Vương Xá đến bờ sông độ khoảng 5 do tuần, và vua Bình Sa Dương đã cho dọn đường đi rất là bằng phẳng. Chung quanh cái đường đi đó cờ phước. Nhà mô Phật, từng tọa bị rớt mít nữa rồi, đã tóc nắng rồi. Tóc nắng gọi phone cho điện thoại, gọi phone cho từng tọa đi, như từng tọa bị rớt mít nữa rồi đó. Rồi, cái đường nét đây dính tàu rất là yếu. Rồi, và chưa vô rung được. Dạ mô Phật, con thỉnh từng tọa đem mít lại. Dạ mô Dạ, xin lỗi quý vị nghe rõ chúng tôi mà. Dạ nghe. Ở chúng ta nhớ rằng là bao giờ dù cho vị thánh A La Hán nha, dù cho vị thánh A La Hán mà bao giờ còn cái thân ngũ quẩn này thì những cái nghiệp nó vẫn cứ trả. Mà điển hình nhá, chẳng phải là chỉ nghiệp bất thiện không thôi, mà nghiệp thiện vẫn có trả. Xin lỗi vậy. Như Đức Thế Tôn chúng ta mà ngự sang kinh thành Vesali để tiêu trừ ba tai nạn của thành Vesali, tức là nạn đói kém, nạn phi nhân và bệnh dịch. Trên đường đi của ngài rất là bằng phẳng, đi ra giữa sông thì những Long Vương ở sông Hằng đã cúng dường hoa sen đến với Đức Phật. Rồi đến sang qua bờ kia sông Hằng thì vô thành Vesali đã dọn một con đường bằng phẳng để tới cái thành Vesali, và cũng có cờ phướng hoa rất là nhiều. Chưa tăng mới 8 tháng là Đức Thế Tôn quả thật là phước vô lượng. Đức Phật ngài mới nói rằng đây chỉ là một cái phước nhỏ nhoi của Như Lai làm ở trong thời quá khứ. Trong tiền kiếp thì Đức Phật là một Bà La Môn có một người con cho học ở trên thành Takasila, nhưng mà vị công tử này lại hoan hỷ với đời sống xuất gia, và ngài đã xuất gia chứng quả Phật độc giác. Sau khi ngài chứng quả Phật độc giác thì di hài của ngài đã được quả tán và người ta lập tháp để thờ ngài. Vị Bà La Môn cha này đi tới nghe tin con mình đã giác, cho nên xúc động và đã làm sạch cỏ chung quanh khu viên bảo tháp, lấy cát đắp cho nó bằng phẳng cái khu viên bảo tháp. Do quả phước đó cho nên lúc này ngài đi qua kinh thành Vesali, đi trên con đường bằng phẳng và có nhiều hương hoa cúng dường. Nói lên cho chúng ta thấy rằng bây giờ còn cái sắc thân ngũ quẩn này thì thiện nghiệp vẫn có cơ hội trả, và bất thiện nghiệp vẫn có cơ hội trả, cho dù đó là bậc thánh A-la-hán. Nhưng mà nghiệp tái sinh của ngài không còn nữa, Bởi vì sao? Bởi vì không còn ái. Không còn ái. Cái nghe ngài ví dụ giống như cái hạt giống nha, à, đưa xuống đất, nhưng mà nếu mà không có cái chất ẩm ướt của nước thì hạt mầm kia không thể sinh khởi. Như thế nào cũng vậy, vì ái không còn, ái không còn, à, cho nên dù những nghiệp ở trong quá khứ vẫn còn, nhưng mà không còn ái, cho nên nó không có cơ hội để mà nó nảy mầm, để mà nó cho tái sinh nữa. Nói cách khác, khi chấm dứt ái đồng nghĩa rằng chấm dứt nghiệp tái sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên, à, quý vị nào mà hiện nay đó, chúng ta nắm bắt cái tham và cái ái. Cái ái này á là thích thú một cái gì đó thôi, nhưng mà không nắm giữ. Chúng ta có thể thích thú về sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà đừng bao giờ nắm giữ, à, đừng bao giờ đưa vào tâm đó. Nhưng mà tham thì nắm giữ lấy cái sắc thinh hương vị xúc đó, cho nên chúng ta nắm bắt nè. Nó ví dụ giống như cái một cái người, hay một đức vua đi kinh hành, à, thấy một cái người thợ mộc, họ đạo, à, họ tạo những cái bàn ghế rất là xinh đẹp, đầy hoa văn, à, đức vua hoan hỷ, à, khen ngợi ở cái người thợ này thật là tài hoa. Nhưng mà bảo rằng đức vua từ bỏ cái địa vị đế vương để xuống học cái nghề chạm trổ hay là nghề thợ mộc đó, thì chắc chắn đức vua sẽ không làm. Thì thích thú với những cái hoa văn, thích thú với những cách thức làm những bàn ghế xinh đẹp như vậy, nó như là ái, nhưng mà không nắm giữ, à, nó không muốn đi xuống để mà làm như một người thợ đó, nó chính là tha. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Ừ, xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp tới, à, xin thưa quý vị, như vậy thì cái trạng thái tham, à, có bao nhiêu ý nghĩa, à, xin thưa quý vị, trạng thái tham nó có bốn cái ý nghĩa, à, thứ nhất á là cái trạng thái của tham là chấp tướng cảnh, chấp tướng cảnh, tức là không bao giờ muốn buông lìa cảnh. Cảnh ở đây là cái đối tượng mà nó yêu thích, à, khi nào mà thích thú với cảnh đó mà không muốn buông bỏ cái cảnh đó đó, à, thì chúng ta phải hiểu này, đó là cái tâm sở tham nó đã hiển lộ. Chúng ta thí dụ một cái người đi du lịch, à, những nơi đất Phật, à, nơi đó người đó có tâm hoan hỷ khởi lên, và khi mà nhớ lại người này thích thú muốn đi lại lần thứ hai, thì cái giai đoạn đầu nó là thích thú thôi, rất là ái, à, nhưng mà giai đoạn sau nó lại là tham, bởi vì nó chấp cứng cảnh, nó nắm lấy cảnh đó, nó không bỏ, à, cho nên, à, chúng ta nắm bắt rằng khi mà bây giờ mà nói sắc thinh hương bị xúc, hay là những pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ mà người đó đạt được, mà người đó nắm lấy không buông bỏ, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là trạng thái, đó là dính mắc là tham. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở với một cái người hành giả chứng đắc được sơ định mà nắm giữ mãi cái trạng thái đó, thì người đó sẽ không đi lên cao, à, cần phải buông bỏ, cần phải buông bỏ, à, phải buông bỏ được cái tầm tới thì mới nhảy lên gì thiệt. Nếu bây giờ nắm giữ cái đó, nắm giữ những cái trạng thái đó, thì sợ yên đó, mặc dù đó là cái thiện pháp. Cho nên trạng thái của tham là chấp cứng cảnh, hay là nắm giữ cảnh một cách kháng khích. À, xin thưa vậy, cái phận sự của tâm tham là gì? À, tâm sở tham là gì? À, xin thưa vậy là nó gom góp tất cả những pháp đồng sinh trở lại và muốn đạt tới cái đỉnh cao. Cái phận sự của tham á là nó gom góp tất cả những pháp đồng sinh trở lại để mà nó đạt tới một cái đỉnh cao, à, theo ước muốn của nó. À, chúng ta thí dụ vậy, mọi người nhìn thấy một cái chiếc xe hơi đẹp, người đó thích thú, người thích thú đó chỉ là ái thôi, nhưng mà người đó muốn có được cái chiếc xe đó, và tâm tư luôn luôn nghĩ rằng làm cách nào mình có được chiếc xe đó, thì bây giờ nó là và phận sự của cái tâm tham này là nó tập trung vào tất cả những gì đó để có được cái vật mà nó thích, vật mà nó muốn, đó là làm ra sức và làm việc để mà, à, có cái tài sản, có tài sản đó cũng không dám chi tiêu, không dám chi dụng, mấy mục đích là chỉ là tập trung cho kiến tạo được hoặc là mua được chiếc xe. À, cho nên chúng ta thấy rằng khi mà tâm tham mà nó khởi lên rồi đó, người đó nỗ lực rất là lớn, nỗ lực rất là mạnh, à, xa cách mấy người đó cũng vượt tới. Cho nên á, thường thường câu gia Việt Nam chúng ta có đó, bao nhiêu sông cũng lội mà bấy nhiêu đèo cũng qua. Khi tâm tham khởi lên đó để đạt được một cái mục tiêu đó đó, dù cho xa xôi cách nào, lạnh lẽo cách nào, thì kẻ ăn trộm cũng cố gắng đi tới cái địa điểm mà nó có những cái bảo vật hay là có những cái gì mà nó thích thú, à, để mà nó lấy được trong đó đã. À, cho nên khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta không thể buông bỏ được, mà chúng ta nỗ lực mà chúng ta có nó là chúng ta hãy biết cách mà dừng lại. Đó là cái phận sự của cái tâm sở tham. À xin thưa vậy. Và bây giờ chúng ta có cái thành tựu của tâm sở tham là gì? Thành tựu của tâm sở tham là không bao giờ buông cảnh, không bao giờ buông bỏ cảnh. Cho dù được hay không được thì cảnh nó luôn luôn nó dướng mắt trong tâm. Nó được rồi thì cũng không bỏ buông bỏ, mà chưa được lại càng không buông bỏ. Điển hình như chúng ta thấy là Đức Vua đó, Đức Vua chẳng hạn vậy, tam cung lục diện thì nhiều, nhưng mà một khi mà Đức Vua mà khởi lên tâm tham á, đối với một mỹ nữ nào đó, khi chưa được thì mọi cách để mà có được nàng mỹ nữ đó. Một thời gian sau, mặc dù ông không còn yêu thích nàng mỹ nữ đó nữa, nhưng mà buông bỏ thì không buông bỏ, buông bỏ thì không buông bỏ. Cho nên có những nàng cung phi phải ở trong cung giá lập, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái thành tựu của tâm tham là không bao giờ buông bỏ cảnh, lúc nào nó cũng gắn chặt cái cảnh. Và xin thưa vậy, nhân cần thiết là nó có khuynh hướng ưa thích sự trói buộc. Quý vị đừng nghĩ rằng cái sự trói buộc không ai ưa thích á, nhưng mà thật sự tâm tham nó lại ưa thích sự trói buộc. Một cái người mà muốn đạt được cái vật đó đó, một chiếc xe, một nhan sắc, một tài sản hay là bất kỳ gì đó, thì người đó, chính người đó là đang bị cái vật đó trói buộc, đang bị vật đó trói buộc chứ không ai không nè. Cái người chưa có xe mà muốn có xe đó, khi mà có xe rồi thì chính cái xe đó là trói buộc người đó. Người chưa có y phục xinh đẹp mà khi có y phục xinh đẹp rồi đó, thì chính y phục xinh đẹp đó nó trói buộc người đó, luôn luôn muốn thích cái mặt cái bộ y phục đó hoài, không muốn buông bỏ. Cho nên nó là một cái sự trói buộc, đó là cái nhân gần nhất để mà nó phát sinh tham. Mà chúng ta lặp lại quý vị rằng cái tham nó chỉ là sự hiện bày của ái. Cái ái nó chỉ là một cái nét nào đó thôi, nó thích thú một cái nét nào đó, nếu mà nó thích thú luôn cả một cái khối mà có cái nét đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, có một người chỉ thích thú cái giọng nói của một người nào đó, chỉ thích thú thôi, cái giọng nói im du dưa cho hề, thì lập tức khi mà tham sân khởi lên, người đó muốn được nguyên cả cái khối đó, chứ không phải là chỉ có cái giọng nói đâu. Không phải, cái người mà chỉ thích thú được cái cặp mắt đen nhánh của một ai đó, chỉ thích cái gì đó thôi, nó bắt đầu ái. Nhưng mà khi tham nó hiện bà rồi thì nó muốn cả toàn cái khối đó, chứ không phải là không, chứ không phải chỉ con mắt không thôi. Cho nên khi mà ái là nó thích thú một cái nét nào đó, thì khi tham hiện bài lên thì bây giờ nó sẽ nguyên cả một cái khối đó. Mà chúng ta thấy là giống như ở trên đời này chúng ta thấy rất là nhiều cái hiện tượng này, rất là nhiều. Xin hỏi quý vị có nghe không ạ? Quý vị còn nghe chúng ta không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng ta không ạ? Dạ. Cho nên khi mà quý vị mà thích thú một cái điều nào đó thì lưu ý là, ví dụ như một cái người mà thích thú về sự im ái của thân, là cái tấm niệm kim đan chẳng hạn vậy, chỉ thích thú đó thôi, thích thú cái nét mà mềm mại của niệm kim đan, thì thích thú nguyên cả tấm niệm đó. Mình cố gắng đi tìm, thích thú cái màu đẹp của một cái chiếc ghế ngồi chẳng hạn vậy, thì thích luôn cả chiếc ghế ngồi. Bây giờ tham nó hiện bày, cho nên chúng ta phải lưu ý. Và xin nói vậy, Đức Phật ngài dạy, cái duyên nào mà hỗ trợ cho cái tham nó sinh khởi, cái là một khuynh hướng rồi, cái là khuynh hướng. Thích thú là một cái khuynh hướng, thậm chí đến cho bậc thánh A-la-hàm vẫn còn, thì chúng ta là phàm nhân thì chúng ta cũng không loại trừ được cái khả năng thích thú hay là cái bản năng thích thú. Chúng ta lặp lại rằng, thậm chí cho đến Đức A-la-hàm ngài vẫn còn thích thú. Mà bản năng thích thú là bản năng thường có tất cả chúng sanh, cho nên chúng ta có thể thích thú, nhưng mà chúng ta biết cách để mà chặn đứng lại. Và Đức Phật ngài dạy rằng á, cái duyên để cho cái khuynh hướng thích thú này nó trở thành tham đó, cái duyên mà để cho cái sự thích thú này trở thành tham đó, đó là gì? Đó là những cái nét trong sạch của cái cảnh đó, hay cái vật thể đó, hay của cái đối tượng đó. Bây giờ nhìn thấy một cái cảnh nào đó mà nó, một cái nét nào đó mà nó trong sạch, nó tốt đẹp, thì người đó dính mắt cho nó. Chúng ta thấy rằng á, rượu là một vật cay. Nhưng mà những người nghiện rượu lại thích thú cái vị cay đó, chứ hay không? Thiếu vắng cái vị cay đó, người đó cảm thấy cuộc đời trở nên buồn tẻ. Thậm chí có một cái số người, những cái vật thực tốt không chịu dùng, họ đập chết cho con cá nào đó đi để cho nó chết một hai ngày cho, rồi họ chiên lên, rồi họ nói dùng cái món này nó bùi bùi nó ngon, bởi vì họ thích cái bùi bùi đó đó, và họ thích luôn cả cái khối xấu xa kìa. À, cho nên một cái nét nào tốt đẹp ở trong cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy, à, một vật thể nào chúng ta nhìn thấy mà nếu không khéo léo thì nó dẫn tới tâm tham. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng duyên cho tâm tham sanh khởi hay là tâm sở tham khởi, đó là những nét trong sạch của đối tượng nào đó, và đồng thời nữa là không có cái tác ý đúng. Nói vậy thì biện pháp là như thế nào? À, chúng ta biết được cái nhân là có khuynh hướng, à, không buông bỏ cái cảnh được, à, nhân cần thiết để cho cái tâm sở tham sinh khởi, và cái duyên để cho cái tâm sở tham sinh khởi đó, nó chính là cái tịnh tướng. Vậy thì cái biện pháp chúng ta là như sao? Xin thưa vậy, hãy nhìn những vật, hãy nhìn những đối tượng, hãy nhìn những cảnh đó, tìm như thế nào đó để thấy nét không tốt đẹp ở trong cái đối tượng đó. À, giả sử giống như mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mãi bám vào một cái nét nào đó thì dễ dàng phát sinh là tâm tham. À, nhưng mà người đó nếu mà chẳng đứng lại thì cố gắng quan sát rằng á, à, cô này xinh đẹp thật nhưng mà cái mùi á, thì nó không được tốt. À, quan giả rằng cô này có mùi tốt, tướng xinh đẹp được. À, nhưng mà cái tướng đi coi nó không hay. Thì bây giờ đình chỉ lại cái tham ái, à, không cho nó sinh khởi lên. Họ cho nên Phật Ngài dạy chúng ta vậy, chúng ta nắm bắt được cái duyên của tâm sở tham, nó chính là tướng tốt đẹp, một nét nào tốt đẹp, và cái nhân cần thiết nó là không buông bỏ được cái cảnh đó. À, cho nên Đức Ma Cách Chana nó dạy rằng á, có mắt thấy tất cả, có tai nghe tất cả, có trí biết tất cả, nhưng mà người trí bỏ tất cả để không có lưu luyến tới cái cảnh đó. Và hãy tìm thấy trong những cái đối tượng mình cái tính chất không trong sạch. Cũng như quý vị cứ tưởng tượng rằng á, có một người nào đó đang một món ngon, thịt ngon nha, bỗng có một người nào chỉ nói rằng á, này anh, này bạn, ở trong tô canh anh vừa ăn đó, à, nó có con ruồi. Người này nhìn thấy con ruồi đó lập tức hết muốn ăn món. Như thế nào cũng vậy. À, chúng ta nắm bắt được như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời ngăn chặn tâm tham không cho nó sinh khởi lên. Một khi mà tâm tham sinh khởi lên á, nó đau khổ, nó giúp mình con phiêu thân vậy, sẵn sàng lao trong ngọn lửa bất kể. À, người nào mà nhắm mắt ăn luôn thì chịu thua rồi. Dạ thưa quý vị, giảng đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin chúng dẫn chư tôn đức năng xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. À, mong quý vị hoan hỷ với thầy pháp thoại này để được sự an lành, đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bụt Tát, Nam mô Tham Ma Tát, Nam mô Sang Khai Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt chơi đạo tràng lớp học Phật học chuyên đề, chúng con thành kính tri ân sư. Và giờ này chúng con kính cung thỉnh sư, thỉnh sư nghỉ ngơi, thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát, và để chuẩn bị cho trong mấy buổi học hôm nay. Nếu trong đạo tràng lớp học có những điều gì thắc mắc, xin quý vị có thể đặt những câu hỏi chúng ta hỏi sư trong cái buổi học hôm nay, có điều nào chưa rõ. Và con thỉnh sư dùng một ly nước. Hôm nay sức khỏe của sư không được tốt, mà đường truyền ở ngoài Vũng Tàu cũng rất là yếu, nhưng vì đàn hậu học và vì cái lớp học của chúng con, tình tỏ cũng không có nghĩ đến sức khỏe của mình và cũng không có lo những cái điều trở ngại của đường nét là tình trạng giảng quan làm đầu tràng trong cái giờ giảng thường kỳ của lớp học. Và bây giờ thì mọi hạnh phúc hiện tại lên, chúng ta có thể thư giãn trong giây lát để thỉnh thường tỏ nghỉ ngơi dùng nước, và sau đó thì chúng ta bắt đầu cho thời phúc đàm. Mời tóc ngắn, mời hạnh phúc hiện tại á. Hay là chúng ta có thể đặt câu hỏi luôn. À, mời bàn tay Du Ly nha. Dạ, con thỉnh thượng tọa dùng nước và mời trong đầu tràng mỗi người dùng một ly nước, rồi chúng ta bắt đầu cho cái thời pháp đàm tiếp theo trong đầu tràng. Những điều gì chúng ta thắc mắc, xin quý vị có thể post lên màn hình để thỉnh thượng tọa giảng sư giải đáp những thắc mắc cho chúng ta trong cái buổi học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, mến mời Lô Ly. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, con đã thấy bàn tay của thượng tọa và con đã thấy trên đây có một cái câu hỏi. Lưu Ly nói là thỉnh thượng tọa Linh Đức ạ. Và con xin được phép đọc cái câu hỏi thưa sư. Nếu như vậy thì có thể là chúng ta không có nghỉ giây lao, là chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi học để cho thỉnh thượng tọa nghỉ sớm ha. Kính thưa sư, với tâm tham và tâm sở hữu tham có sự khác nhau không ạ? Và khi phân biệt ra hai loại tâm tham này có lợi ích gì trong các loại tâm tham ạ? Con kính sư chỉ dạy thêm. Dạ, và đó là câu hỏi của hạnh phúc hiện tại. Con kính cung thỉnh thượng tọa Chánh Minh trả lời đạo tràng là trả lời câu hỏi này cho sức hạnh phúc hiện tại. Kính cung thỉnh sư. Dạ, xin nói rằng á là được gọi là tâm tham đó, được gọi là tâm tham này do nó phối hợp với cái tâm sở tham cho nên định danh là tâm tham. Bởi vì trong cái tâm đó, nó chuyển một pháp được tính là chỉ là nhận biết cảnh mà thôi. Nhưng mà tùy theo những cái tâm sở nào phối hợp á, tâm sở nào mạnh nhất, có sức mạnh nhất thì được định danh là cái tâm đó. Chính vì cái tâm này nó có cái tâm sở tham phối hợp vào, và tâm sở tham là một trong những cái tâm sở nó mạnh, cho nên được định danh là tâm tham. Khi được định danh là tâm tham thì chúng ta phải hiểu ngầm rằng chính cái tâm này nó đã phối hợp với cái tâm sở tham mà thôi. Nó không có gì khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau ở một điểm là tâm chỉ nhận biết đối tượng, còn tâm sở tham nó có phận sự là dính khăn khích chế cảnh, không buông lìa với cảnh. Và nó có khuynh hướng là bắt lấy cảnh đó để hưởng thụ. Bắt lấy cảnh đó. Nó vậy thôi. Cho nên cái tâm đó, nó chỉ có một pháp thực tính, tức là nó chỉ đơn giản là nó biết cảnh mà thôi. Giống như tức vô thì biết cảnh mà thôi. Còn đi đánh trận hay là đi cứu trợ chẳng bằng gì đó thì do các quan làm việc. Chỉ có biết làm cái đó thôi, bảo làm cái đó là nó cứ làm. Đi đánh trận giống như là một cái tâm sở tham, là tướng soái đó, không vâng. Nhưng mà ở trong cái thiền quán đó, chúng ta cần phải là không cần phải phân biệt, bởi vì chúng ta chỉ nắm bắt được cái tâm sở tham, cái trạng thái của nó và cái phận sự của nó hay là cái sự hiển lộ của nó thì chúng ta định danh được nó. Mà khi mà chúng ta định danh được nó rồi á thì nó sẽ không còn nữa, biết nó là nó không còn nữa. Khi nó sanh lên chúng ta không biết đâu, nhưng mà khi chúng ta biết thì nó không còn nữa. Nhưng mà cái điều ở trong cái đời sống của chúng ta, nó cách khác là đời sống mà tu tập của chúng ta đó, khi nó sanh lên biết nó rồi và hãy tìm hỏi cái nguyên nhân nào để cho cái này nó sanh lên. Mà chúng ta nói rằng cái duyên của nó là những cái tịnh tướng, hoặc là sắc đẹp, hoặc là tiếng vui dương, hoặc là cái mùi hương, hoặc là cái vị ngon, hoặc là sự xúc lạc, hoặc là những cái pháp mà đáng thích thú, đáng hài lòng, mong cầu để hưởng thụ của nó. Để mình hãy tìm thấy nguyên nhân đó, để khi mà gặp lại đó chúng ta có một cái cách thức để ngăn chặn nó, không cho nó sanh khởi lên nữa. Chứ thật sự hay cái tâm tham với tâm sở tham đó, nhìn chung thì nó không gì khác nhau cả. Nhưng mà tâm tham do phối hợp với cái tâm sở tham ở một cấp độ thì tâm tham chỉ biết cảnh, còn tâm tham thì nó dính mắc với cảnh, nó kháng khích với cảnh, nó không muốn buông lìa cảnh, có thế thôi. Và khi chúng ta biết nó thì chúng ta nên biết được cái nguyên nhân nào, cái duyên nào để khiến cho cái tham này nó hiện bài. Đó là cái phần hành chúng ta ở trong cái đời sống tu tập vậy. Xin trả lời cho hạnh phúc hiện tại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bố Tát Giá, con kính tri ân sư vừa rồi đã trả lời câu hỏi này và phân tích rất rõ tâm tham và tâm sở hữu tham. Như vậy tóc ngắn đã thông hiểu qua cái câu trả lời vừa rồi của sư không ạ? À, con đã thấy, kính tri ân thượng tọa. À, bây giờ thì con xin gửi tiếp cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của Luli. Dạ, câu hỏi thứ hai của Luli. À, kính thưa sư, với tâm mong cầu vãng sanh thì có ái ở trong đó không ạ? Dạ, con kính con thỉnh sư trở lại trả lời câu hỏi này cho Luli FMN. Dạ, chúng ta đã trình bày với quý vị rằng với ái thì nó dẫn tới tái sinh. Bất kỳ cảnh giới nào còn tái sinh thì nó còn ái. Mong cầu được giảng sinh, cho dù đó là theo bắt truyền là nước Phật tới chăng nữa, sanh về nước Phật. Mà đã còn sanh về nước Phật là còn ái không đó. Và theo cái lý thuyết của Tịnh Độ Tông thì ở đó còn phải tu tập lên để lên tới cái đài sen thứ 9 của Phẩm Liên Đài. Chúng ta không bàn tới cái điều này, mà chúng ta chỉ nói rằng bao giờ còn mong cầu giảng sinh thì bây giờ nó còn ái. Bởi vì giảng sinh tức là còn tái sinh, mà hai cái tái sinh thì dứt khoát nó phải có ái trong đó. Vậy thôi. Đừng nói là giảng sinh về cực lạc cũng được, mà giờ nói là một cái người Phật tử của chúng ta đó là duy phước và mong những kiếp sau mình cộng trú với chư thiên nữa, tái sinh làm chư thiên, đấy cái đó cũng là dạng của ái. Vậy thôi, chúng ta nắm bắt nè. Cho nên quý vị đừng có làm phước mình ngăn chặn bớt cái ái á, cái phước mà nó trổ rồi đó thì nó sẽ dẫn mình tới đó. Tại vì Đức Phật Ngài dạy rằng á, chúng sanh có nghiệp là thai tạng, chúng sanh có nghiệp là người mẹ sinh ra, chúng sanh có nghiệp là thân bằng kiến thuộc. Mà chúng ta tạo những việc thiện thì nên ao ước cái mà chúng ta cần thiết, đó là cái pháp dục, đó là cái xã hội tranh đá mà chúng ta giờ trình bày vậy đó. Chúng ta những pháp thiện nhân, mà chúng ta pháp thiện nhân á, vì không cần mong cầu cũng về đó. Chúng ta ví dụ như một cái người mà mong cầu mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không cần gì phải cầu tái sinh vậy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mệnh chung là thiện thông đức cũng tái sinh về cỡ đó như vậy. Lại khá như vậy. Hoặc là chúng ta được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Không cầu mong cầu. Cái người mà chúng ta giữ lưu rồi, không cần mong cầu nữa thì cũng tái sinh về. Hoặc là có người, hoặc là có chư thiên. Không cần thiết. Mà chúng ta đã trình bày như vậy rằng là với những người làm việc thiện đó, nhiều đó, cũng giống như người nó chọn cái để cho mình được một cái khách sạn 5 sao trong tương lai. Còn mà cái người mà làm bất thiện nhiều thì xem như người đó chọn cho mình một cái gác cọ tồi tàn đầy rận rịt, tức là khổ cảnh đó. Tất cả đều là quán trọ chúng ta thôi, mà chỉ có cái điều cái là một quán trọ tốt đẹp hay là một quán trọ tồi tàn, có thế thôi. Người ta chọn cho mình một cái quán trọ tốt đẹp đầy tiện nghi, để nỗ lực làm việc phước, nỗ lực tu tập, mà không cần mong cầu thì cũng sẽ tới. Cái nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi tới đó, nghiệp thiện sẽ dẫn chúng ta đi lên nhàn cảnh, mà nghiệp bất thiện thì dù có mong cầu cách nào nữa mà làm cái nghiệp bất tiện nó vẫn cứ đưa xuống khổ cảnh như thế, chứ không phải do mong cầu mà được đâu, mà chỉ có chúng ta thực hành tạo thiện nghiệp xin về nhàn cảnh, tạo bất thiện nghiệp ra xuống khổ cảnh, có thế thôi. Xin trả lời cho Luli nha. Cảm ơn là đạo tràng. Dạ Nam Mô Bức Thầy Giá, thay mặt cho Lưu Ly cũng như trong lớp học Phật và chuyên đề, chúng con thành kính tri ân Thượng Tòa Chánh Minh vừa rồi đã trả lời câu hỏi cho Lưu Ly. Mặc dù Lưu Ly nói là trong lúc nghe sư giảng thì nảy ra một cái ý nghĩ nên đặt cái câu hỏi này, nhưng cũng là một cái câu hỏi rất là hay và được sư giảng dạy rất là rõ ràng. Vâng, trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta tạo những nghiệp thiện, chúng ta sẽ được sinh về nhân cảnh. Nhưng nếu chúng ta tạo những nghiệp ác thì khổ cảnh sẽ là nơi đón chúng ta. Vì vậy mỗi người Phật tử chúng ta ngay trong cái đời sống hiện tại, nghiệp thiện và nghiệp ác chúng ta tu tập chúng ta đã biết rất là rõ. Vì vậy chúng ta muốn về nhân cảnh thì chúng ta hãy tạo những nghiệp thiện và mong rằng trong cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn làm những điều tốt đẹp để chúng ta được tái sanh lên một cảnh giới tốt đẹp hơn. Nam Mô Bụt Thầy Giá, một lần nữa con kính tri ân Thượng Tòa Chánh Minh đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và trong tịnh độ chúng ta cũng từng nghe câu ái bất trọng bất sinh ta bà. Như vậy trong cái cuộc sống chúng ta không nặng về nghiệp ái là chúng ta sẽ không bị trầm luân trong cái cảnh khổ này nữa, phải không Lưu Ly? Dạ con thay mặt cho hội chúng xin thành kính tri ân sư. Và dạ, giờ đây thì con xin gửi tiếp một câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của Sức Hạnh Phúc Hiện Tại. Chúng con nghe nói ái không nặng thì không sanh vào cõi ta bà này. Vậy ái và tham cái nào nguy hiểm hơn ạ? Dạ, đây cũng là một cái câu hỏi phân tích giữa ái và tham, cái nào nguy hiểm hơn. Môn Phật con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh trả lời đạo tràng trả lời câu hỏi này cho Sức Hạnh Phúc Hiện Tại. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, xin thưa, giữa ái và tham á, phải cái nào nó nguy hiểm hơn? Câu hỏi này đúng là cũng hay. Nhưng mà chúng tôi xin nêu ra như vậy, cái axit mà nó loãng và axit đậm đặc thì chắc chắn rằng axit đậm đặc nó nguy hiểm hơn axit loãng. Và chúng tôi có giới thiệu với quý vị rằng ái nó là một cái tham vi tế, tức là nhẹ nhàng, còn tham là cái ái nó đã tăng trưởng, nó đã cường thịnh, nó đã mạnh lên rồi. Và chúng ta cũng giới thiệu rằng ở trong cái lộ cận tử, khi có tâm thiện nó sanh khởi lên, nhưng mà còn ái thì nó có thể dẫn xuống, dẫn lên nhàn cảnh mà tái sinh làm người, hoặc là tái sinh lên nhàn cảnh. Nhưng mà trong lộ cận tử đó, nếu cái tâm đó là tâm tham thì xin thưa phải rớt xuống lộ cận. Như vậy thì thấy là tham nó nặng nề, gây gớm hả? Ngay cả bây giờ chúng ta nè, ngay cả chúng ta nè. Xin hỏi rằng quý vị á, khi nghe pháp hay là khi mà chúng tôi đang giảng pháp, chúng ta có ao ước rằng là kiếp sau chúng ta có nhiều trí tuệ hay không? Có không? Xin hỏi quý vị có không? Ai trả lời nhiều như vậy rồi? Hay có cũng ai có cái ao ước đó đó, nó đã có ái nó nằm ở trong đó đó. Bởi sao? Bởi vì muốn kiếp sau có nhiều trí tuệ là tức là còn phải tái sinh, mãi còn lại tái sinh thì mới có ái trong đó. Nhưng mà có trí là do cái phước nó trổ, cho nên chúng ta phải lưu ý chỗ đó đó. Mà quý vị có cần không, có cần ước cái đó không? Xin đưa, chúng ta ước có trí tuệ để làm cái gì đó, cái chuyện của chúng ta đó. Mô Phật, chúng ta bị rước biết nữa rồi. Em Sơn Tòa đang trả lời câu hỏi. Sơn Tòa đang trả lời đang trả lời thì bị rớt mít tóc ngắn rồi thì bị chúng ta rồi nên thiệt tình sư đang trả lời rất là hấp dẫn phải không Luli? một cái câu hỏi cũng rất là hay và từng tòa đang trả lời rất là hấp dẫn, nhưng mà nghe là buông bỏ hết rồi. Đâu phải chuyện của sư đâu mà sư nói tiếp không? Dạ bây giờ không biết thì từng tổ có còn nghe hay không. À, dạ. Ô Phật, tóc ngắn ơi, điện thoại cho từng tổ, tóc ngắn ơi, từng tổ để nói mà. Ây dạ, ây, mất rồi. Ô Phật, con bóp kèn mà sư cũng không nghe luôn. Ây, alo, alo. Quỳ Hương, từ từ leo xuống luôn. Để tóc ngắn điện thoại, tại vì cái đường nét của sư ở ngoài đó đó, sư đang vào lại đâu có, phải đưa sư ra, sư mới vào lại chứ sư nít của sư đang ở trong room đó, nít của sư đang ở trong room mà, thỉnh sư ra đi, sư đang online lại, đợi đâu biết đâu, đâu có biết đâu biết, thỉnh sư ra là phải đưa rước sư vô chứ còn mà đưa ra là đưa luôn á, ai hạnh phúc hiện tại ơi. Sư đang nét rất là yếu, có hình như là ở ngày đó là sư xài cái đường nét mạng không dây hay sao á, nên âm thanh trả lời để thỉnh sư trở lại. Dạ mô Phật, con đã thấy sư trở lại đạo tràng, con kính con thỉnh sư lên ạ. À, trả lời tiếp theo rồi. Dạ mô Phật, con thỉnh sư ạ. À, tiếp tục cái câu trả lời cả gia. Rồi biết sư còn nghe. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ sư còn nghe không thưa sư? Sư trả lại mà sư có nghe không ạ? À? Sư có nghe rõ âm thanh của chúng con không thưa sư? Mô Phật, tại con thỉnh sư. Yeah, xin lỗi quý vị, cái đường mạng chúng tôi nó không phải là rớt mít mà nó rớt mạng luôn á. Mà mai hồi tỉnh vậy. Dạ. Yeah. À, xin trả lại cái câu hỏi á, là cái tham á, quý vị đợi chút xíu nha, cái tham nó nặng hơn là cái ái nè. Mà cái ái á, khi mà chúng ta làm việc thiện mà chúng ta ao ước một cái điều gì đó, mà để được cái đó á, chính là cái ái nó nằm ở trong đó đó. À, ví dụ như quý vị á, chúng ta lặp lại quý vị á, khi mà chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta giảng pháp quý vị á, mà ao ước là kiếp sau mình có trí tuệ. Mặc dù trí tuệ là một bảo vật mà cả người nam lẫn người nữ đều yêu thích, Đức Phật Ngài dạy như vậy. À, trong khi mà Đức Phật Ngài dạy cho Già Xoa La Quát Cá. Nhưng mà chúng ta có trí tuệ để làm cái gì? Đấy, cái điều mà chúng ta muốn nắm bắt cho đó. Cái trí tuệ mà thông minh mà đi vào con đường gian trá hoặc là con đường ác đó, thì trí tuệ này nguy hiểm vô cùng, nó cần hại mình vô cùng, nó giống như một thanh gươm bén nha. Sát kẻ thù không sát mà chính là tự mình sát lấy mình đó, nhớ. Cho nên cái trí tuệ á, rồi mình phải lập ý tới cái trí tuệ này để làm cái gì? Để thấu hiểu được tứ đế. Đó. Đó là chính cái điều mà chúng ta cần thiết. À, để không bị dính mắc. Nếu cái trí tuệ mà để chúng ta đi vào đường ác thì nó nguy hiểm lắm. Mà chúng ta phải đi vào cái đường chánh. Cho nên chúng ta ao ước có trí tuệ để thấu triệt được lý tứ đế này, như vậy là một cái điều mà tốt đẹp nhất. Mà bao giờ mà thấu triệt lý tứ đế là đến một cước nào đó mà trọn vẹn viên mãn trí tuệ rồi, quý vị không cần phao ước gì nữa hết, sập. Lúc đó quý vị có thể hân hoan mà nói rằng ta minh ta đạt được lời Phật dạy làm xong, từ nay không có chuyện gì phải làm nữa hết, mọi việc đã hoàn thành, sinh tử luân hồi chấm dứt, kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng của ta, thế thôi. Vậy thôi. Nghe cho nên nó tham đó, nó nặng hơn nha, ái thì nó nhẹ nhàng hơn, có thế thôi. Xin giải thích lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư, con kính mong đạo tràng hoan hỷ thông cảm cho con hỏi một chút xíu. Mô Phật, con kính bạch sư, trong lần giảng Thì trong 12, trong 8 tâm tham thì con không biết là cái tham về mình muốn có trí tuệ trong cái kiếp sau á, là cái tham nào trong cái 8 tâm tham. Thực sự thì cái mà mình muốn đạt được trí tuệ, hoặc là mình ao ước đạt được đến Niết Bàn, hoặc là mình muốn trong kiếp sau mình được có trí tuệ, mình để làm những việc thiện, thì cái đó có thực sự phải là tham không ạ? À, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ chỉ dạy lại cho con cái điểm này. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ mô Phật, con muốn hỏi là tham nó có giống với dục không ạ? Tham và chữ tham và pháp dục nó khác nhau như thế nào ạ? Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, khi mà chúng ta ao ước á, những cái gì nó thuộc về sắc thinh hương vị xúc để mà hưởng thụ, thì cái đó là cái dục, cái ao ước đó nó đi với tham, đi với tham. Còn chúng ta ao ước những cái gì nó thuộc về những pháp thượng nhân, như là thiền định hay là đạo quả, ngoại trừ, mà chúng ta có thể nói một cách gọn hơn chút xíu, luôn cả thánh quả là hắn, thì cái ao ước đó nó được được gọi là pháp dục. Mà cái ao ước được pháp dục đó đó, nó cũng còn dính với cái ái. Chúng ta nói quý vị nhớ nha, cái ái nó vi tế nằm trong đó đó. Chúng ta ao ước những cái pháp thượng nhân như là thiền định hay là đạo quả, không phải ái dục, không phải là pháp dục. Ái dục là thích thú với sắc thinh hương vị xúc, còn pháp dục là ao ước hay là mong muốn có được những pháp thượng nhân là sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là sơ nhị tam tứ đạo, hay là sơ nhị tam tứ quả. Tại sao cái ước nguyện đó đó nó sẽ thành tựu trong tương lai, nó sẽ thành tựu trong tương lai, mà quý vị thấy là nó có thể thành tựu trong tương lai đó, đó thì vẫn còn phải tái sinh. Như Bồ Tát chúng ta ao ước thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, một cái ao ước rất tuyệt vời. Nhưng mà vẫn phải luân lưu trong sanh tử luân hồi bốn a tăng kỳ trong ngàn kiếp tới đó. Các vị thánh đại đệ tử của Đức Phật như là Thượng Thủ Tinh Văn, Ngài Sáng Lợi Phất, Thượng Thủ Tinh Văn, Ngài Một Kiền Liên, cách đây một a tăng kỳ vạn trăm ngàn kiếp đất, dưới thời Đức Phật có hồng danh là Adomadasi, hai ngày nguyện là trở thành Thượng Thủ Tinh Văn của Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác trong thời Vị Lai. Cái ao ước đó, cái nguyện đó, đó cũng tốt vô cùng vậy đó. Nhưng mà còn luân lưu sanh tử hòa thì do đó còn cái ai vậy. Nhưng mà dục không phải cần phải đoạn. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy ở trong bài kinh Cội Rễ Sự Vật, ở trong Tăng Di Kinh, nếu chúng ta nhớ không lầm là pháp tám chi hoặc là pháp chín chi. Này chư tỳ khưu, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm hiện khởi, lấy thọ làm tu hội, vân vân. Không có cái nền tảng này thì chúng ta không thể chứng đắc được đạo quả gì cả. Nói khi mà chúng ta đạt lên nó đến đỉnh cao rồi đó, này cái dục nó mất không còn nữa. Đây là lời dạy của Đức Ca Nằng Đa, dạy Vua Bà Tiên Nặc. Bao giờ khi thành tựu rồi thì dục đó không còn. Thí dụ ngay bây giờ quý vị nè, ngay quý vị nè, còn là phàm nhân, chúng ta là còn phàm nhân. Đúng rồi, bây giờ chúng ta còn phàm nhân, chúng ta ao ước chúng đạt được dự lưu, mà sau khi chúng đạt dự lưu rồi đâu còn ao ước phải chứng đạt dự lưu nữa. Tại ra ước chứng đạt vô luôn đó, hết. Bậc A-la-hàm còn ao ước chứng đạt A-la-hán, còn khi mà chứng đạt A-la-hán rồi thì ao ước nó hết, chấm dứt. À, cũng giống như một cái người á, ao ước mình trở thành là bác sĩ trong tương lai, hay là một bác sĩ giỏi, mà sau khi thành tựu được cái bác sĩ giỏi rồi đâu còn ao ước bác sĩ giỏi được làm. À, hay là một cái đội bóng ra sức rèn luyện để mà nghĩa là mong mỏi hay là ao ước là đoạt được vô địch trong cái mùa giải này. Ở sau khi mà đoạt được vô địch cái mùa giải này thì ao ước đoạt được cái mùa vô địch cái mùa giải này không còn nữa. Mà không ao ước đó đó thì người này không có nỗ lực, không có nỗ lực để mà cố gắng là rèn luyện đâu. Cho nên chú Tiểu quý vị ơi, nhớ tất cả các pháp lấy ao ước tức là cái dục đó, tranh đá chứ không phải là ca má. Ở tranh đá làm nền tảng, làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi. Cho nên ao ước có trí tuệ đó là một điều tốt, nhưng mà tác ý dùng cái trí tuệ này làm chuyện gì như là chúng ta vừa trình bày, đó là việc làm của chúng ta. Thế thôi. Cho nên yên tâm, cái ao ước pháp dục dùm, bởi khi mà thành tựu rồi thì hết rồi. Ước nhất đạt được sơ thiền, chứng đạt sơ thiền rồi còn ao ước chứng đạt sơ thiền chi nữa. Thế thôi, buông bỏ rồi, đơn giản. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu. Dạ, con có một câu hỏi. Dạ, xin nhận sư chỉ dạy cho con. Dạ, thì con nghe bài giảng thì nói, thì cái tham á, thì là những người nào mà người ta có rồi mà người ta muốn thêm nữa thì mới gọi là tham. Còn những nào mà chưa có người ta đi tìm cầu á, thì có gọi là tham không ạ? Dạ, thì... dạ con xin giảng cho con. Vâng, câu này cũng rất là hay. Câu này cũng hay đấy. Trước tiên á, chúng tôi giải thích cho chú Tiểu Vì Hương đó là con chưa hiểu. Bây giờ nha. Sư cô chú Tiểu Vì Hương đó là ao ước thuộc bài kinh đó. Nhờ cái ao ước thuộc bài kinh đó nỗ lực học bài kinh đó. Mà sau khi thuộc rồi bài kinh đó, còn ao ước thuộc bài kinh đó nữa hay không? Đơn giản vậy nè, đơn giản. Mà nếu mà chưa thuộc bài đó, tức là nỗ lực mình còn yếu, còn ao ước để thuộc bài. Mà đã thuộc bài rồi, đã thuộc bài rồi, cái bài kinh nó thuộc lông rồi, thì còn ao ước mà để tôi thuộc bài kinh đó nữa. Bởi vì cái đó thành tựu rồi thì không còn nữa, nó tự nhiên chấm dứt à, vậy thôi. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai là khi mà có là muốn có thêm á được gọi là tham, giờ chưa có mà muốn có đó thì có gọi là tham hay không? Xin thưa, cái muốn có để làm cái gì? Phật tử Minh Phúc lưu ý chúng tôi nha. Chúng muốn có nó để làm cái gì? Chúng ta nói là muốn có trí tuệ để làm cái gì? Muốn có tài sản để làm cái gì? Thì dù cái muốn có tài sản hay cái gì đó, hay muốn có trí tuệ, thì nó cũng ngấp nghé cái ái nằm trong đó rồi. Nói còn là có cái ái nằm trong đó rồi. Nhưng mà cái trường hợp á, muốn có tài sản để mà làm việc phước hay là bố thí hay là cúng dường thì nó lại là cũng ngã rẽ khác. Ngay lúc đó thì nó lại chặn đứng cái tham ái, nó có nhưng mà ái đó nó không phát triển để chúng ta thành tham. Muốn có trí tuệ nó là ái rồi, nhưng mà sử dụng trí tuệ này để mà chứng tỏ rằng sau này tôi là sao là thông minh chẳng hạn vậy, tôi học giỏi rồi kia, thì bây giờ nó gấp gáp, nó đã trở thành tham. Nhưng mà dùng trí tuệ này để mà không đạt được lý nhân quả, không đạt được lý tứ đế, không đạt được lý duyên khởi. Đấy, bây giờ á, là cái ái nó bị chặn ra chỗ đó, nó còn ái nhưng mà tham nó không phát triển, nhưng mà nó không tái thành tham, có vậy thôi. Cho nên từng chặn một để chúng ta nắm bắt cái vấn đề. Bây giờ đừng nói là có rồi muốn có thêm là tham, không có mà muốn có đôi khi nó cũng rơi vào tham nếu chúng ta không khép nó hết. Ví dụ như một cái người bây giờ đó là không đẹp, muốn có để muốn có kiếp sau mình xinh đẹp, thì cái muốn đó đó, cái muốn đó nó thuộc về tham, bởi vì nó thuộc về sắc. Như sao này, cái người bây giờ có giọng ồ ề khó nghe, cố gắng làm nhiều phước để kiếp sau có giọng nói du dương, giọng nói truyền cảm, hay vậy, để ai mình nói người ta nghe thôi, mình người ta khen ngợi mình, cái muốn đó đó, cái muốn đó đó chưa có đó mà muốn nữa, nó thuộc về tham, nhớ nha. Khi nào chúng ta ao ước về sắc thinh hư vị xúc thì cái ao ước đó được gọi là ca mắt chanh đá, có nghĩa là cái dục dục, mà đã dục dục thì là tham, còn pháp dục thì nó còn bị ái nằm ở trong đó, nó là ái đi tìm ẩn nằm trong đó. Rồi Phật tử Minh Phúc nắm đề cha. Nếu như giờ chúng ta nói là chúng ta muốn có tiền để mà chúng ta làm việc phước, những hạn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày xưa là bị lớp mít nữa rồi. Nam mô Phật cho con hỏi lời sư chạy ra, chuẩn bị sư chạy tới vô nữa. Ông Phật, đạo tràng hôm nay lớp học cho chúng ta có nhiều câu hỏi rất là hay. Quý vị đã chăm chú nghe cái bài giảng của sư hôm nay và đặt câu hỏi, những câu hỏi rất là hay cho đại chúng được nghe và liễu tri thêm. Và được thượng tọa giảng và trả lời những câu hỏi này rất là hay con. Bây giờ con thấy sự trả lời của thượng tọa. Và con kính thỉnh thượng tọa trả lời mít ạ. Ai cũng tham. Vậy như vậy thì cái câu trả lời vừa rồi của sư cha Đạo Hữu Minh Phúc, nhà con thỉnh thần tọa lên. Dạ con kính con thỉnh thần tọa trả lời mấy cái thần tọa trả lời tiếp cái câu hỏi của Minh Phúc và thưa thần tọa. Dạ một Phật con thỉnh. Chúng ta nói rằng chúng ta trả lời rồi nhưng mà thôi lặp lại chút xíu cũng không sao. Khi mà mình có mà muốn có thêm á thì nó tham đã đành nha. Khi chưa có mà muốn có thì nó có hai trường hợp. Một, chưa có mà muốn á thì rõ ràng có ái nhưng mà chưa hẳn là tham, bởi vì cái muốn có á để mình sử dụng cho trong một mục đích nào đó. Nếu mục đích xấu thì nó trở thành tham, còn nếu một mục đích nó tốt thì nó trở thành là thiện. Khi đó tha ái nó bị chặn đứng, bị chặn đứng lại. Ví dụ muốn có trí tuệ để thấu đạt lý tứ đế, để thấu đạt được lý duyên sinh, để thấu được đạt được lý nhân quả thì cái trí tuệ đó tuyệt vời. Nhưng mà muốn có trí tuệ để mà làm việc sằng bậy thì hư. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cái sự chưa có mà muốn có nó cũng sẽ lại thành tham nếu sự muốn đó nó thuộc về sắc thinh hương vị xúc. Bởi vì sự ao ước nào mà nó đi chung với ao ước để được cái sắc đẹp, tiếng vô dương, mùi hương thơm chẳng hạn vậy, thì được gọi là các mắt tranh đá, tức là dục dục. Mà một khi đã dục dục dục thì nó thuộc về thật. Cho nên Huynh Minh Phúc mà nắm mắt là đã là trí tuệ thì đâu còn làm bậy, không dám đâu cầu, không dám đâu cầu. Vậy thì mấy cái người mà chế tạo những vũ khí để mà vũ khí hạt nhân á, để ầm một cái đó mà quỷ diệt lên á, lấy cái đó nó không làm, không làm bậy là gì. Hoặc là những người mà nghiên cứu để tạo ra những cái chất độc đó. Ví dụ trước đây chúng ta nhớ rằng là có cái thời mà khủng bố Atena đó, có bệnh than gì đó. Hoặc giả có cái trí tuệ mà tạo ra những cái virus để mà hủy diệt đi những cái hồ sơ của những cái máy vi tính đó chẳng hạn vậy. Đó, những cái trí tuệ mà tạo ra được những cái virus đó cũng phải là người có trí. Nhưng mà phá hoại vậy thì không hay gì đó. Hoặc là có trí tuệ để mà làm hacker, nó do độn nhập cái ngân hàng đó, những tài khoản người khác nó rút ra đó chẳng hạn. Nó cũng dạng trí tuệ, nó đâu phải dễ làm đâu. Nó phải dễ làm hacker được đó. Ủa vâng, chúng ta lưu ý nha. Chứ đừng nói là có trí tuệ không làm bậy. Nhà bác học mà giết người khó kiếm lắm quý vị, khó tìm ra nó thủ phạm lắm á. Mà nông dân mà giết người dễ tìm thủ phạm, chứ nhà bác học giết người khó tìm mình thủ phạm. Giảm bớt lạc càng ha. Rồi, Nguyễn Phúc cũng nói gì nữa đây. Dạ, con có còn chút thắc mắc. Dạ. Sư nói thì theo sư giảng đó, dạ, thì cái muốn của mình mà không vướng tới dục, tức là muốn trí tuệ, muốn sắc đẹp, muốn ấy, thì những cái muốn đó thì là nó coi như là muốn trong cái kiếp này thì không được nữa rồi. Và cái trí tuệ của mình đó thì nó có sẵn rồi. Cái thông minh của mình nó có nhiêu đó, nó tới đó thôi à. Dạ, thì muốn mà thông minh nữa thì là đợi kiếp sau. Dạ, thì còn trong kiếp này thì muốn mà có đẹp hơn cũng không, muốn cái tiếng nói hay hơn cũng không được. Dạ, thì nó có cái đó, nó cái nghiệp nó tạo sẵn cho mình rồi. Dạ, cái quả mình của cái đời này rồi. Dạ, thì còn phần lớn thì cái muốn của mình là nó nằm trong những cái dục rồi. Thì về cái con hỏi sư là cái muốn của sư giảng vậy nó có mâu thuẫn gì không ạ? Dạ, dạ con xin sư giảng á. Dạ, cái ý con là cái muốn mà bên pháp dục á, tức là trí tuệ này kia đó, này cái trí tuệ này bây giờ mình muốn cũng không được nữa. Dạ, dạ định sư ạ. Cái điều này là Minh Phúc thứ nhất là hiểu lầm. Ngay trong hiện tại này, ngay trong hiện tại này, nếu ước muốn có trí tuệ vẫn được, chứ không phải đợi kiếp sau. Chúng ta đừng có bi quan đến mức độ là bây giờ tôi làm tôi mới đợi kiếp sau, xin thưa, không có vấn đề bi quan đó đâu. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại một cái tâm sở dục, tức là cái tranh đá đó, nó không phải là cam á, tức là nó không phải là sắc tinh nương bị xúc. Cái tranh đá nó có ba loại. Đợt trước chúng ta đã giảng về cái tâm sở tranh đá, tức là tâm sở dục đó đó. Là ước muốn hay là ao ước. Thì thứ nhất là ao ước về sắc thinh hương vị xúc một cách tốt đẹp, thì cái ao ước đó được gọi là ca mắt tranh đá, nó thuộc về tham. Còn cái pháp dục như ao ước được chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả thì nó còn, nó là cái ao ước tốt á, nó là ao ước tốt á, nó tức là được gọi là pháp dục, nó là tham mắt tranh đá. Nhưng mà tham mắt tranh đá này nó còn ẩn tàng cái ái trong đó. Nó không phải là tham, mà nó là cái ái. Nó cái ái. Nhớ nha. Cái ái khác cái tham, bây giờ chúng ta lặp đi lặp lại với quý vị hoài à. Ái là một cái dạng rất là nhẹ nhàng, mà một cái tham rất là nhẹ. Còn tham là một cái trạng thái nó rất là dày hoặc là nó đậm đặc, nói như vậy. Chúng ta lặp đi lặp lại thôi. Ái không phải là yêu nha. Nghĩ tăng ha đây nó khác à. Tăng ha đây nó khác, các bạn đừng nghe chữ tăng ha đây là cái thích thú, là hài lòng. Chứ không phải là yêu cái kiểu mà cái gì đó không biết. Ai có yêu rồi người đó biết. Nếu anh lấy dòng cái điểm này. Ái không phải là tham dục, tham dục. Xin thưa. Xin thưa. Ái nó có ba loại. Một loại gọi là ái dục, một loại gọi là ái hữu, và một loại ái phi hữu. Ái dục là yêu thích năm trần cảnh sắc thinh hương vị sắc. Ái hữu là yêu thích cái có. Ví dụ như tôi có sự an lạc, tôi có sự hài lòng, tôi có sự không bị bận rộn. Rồi yêu thích cái không có. Yêu thích cái không có. Như là yêu thích cái không có bệnh. Yêu thích cái là không nghèo khổ. Yêu thích cái không thiếu thốn. Chẳng hạn vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ái nó có ba hạng vậy đó. Là ái dục là yêu thích sắc thinh hương vị sắc. Ái hữu là yêu thích cái có. Ái phi hữu là yêu thích cái không có. Ở một lúc nào đó chúng tôi sẽ giải thích rộng về cái ba cái loại ái này. Nhưng mà chúng ta nắm bắt như vậy. Không phải ái là ái dục, cũng phải. Ái có ba loại vậy đó. Mà bao giờ ao ước cái sắc tinh dị xúc đó, nó là tham. Ao ước cái pháp dục nó là ái. Ái nhẹ hơn tham, bởi vì ái còn dẫn tới sinh tử luân hồi. Còn tham thì không khéo nó trả quả xuống khổ cảnh. Thế thôi. Thế thôi. Rồi xin gửi mất thầy đạo tràng nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho lớp học, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã trả lời những câu hỏi vừa rồi của chú Tiểu Vi Quỳ Hương và của Quỳnh Minh Phúc. Lớp học chúng con hôm nay rất là tinh tấn, giờ học đã chú ý rất là nhiều, đặt những câu hỏi rất là hay. Và bây giờ thì con đã thấy có những câu hỏi tiếp theo và con xin gửi tiếp lên cho thượng tọa. Và câu hỏi thứ tư, cảm ơn hạnh phúc hiện tại, một cái nick ẩn danh. Khi sắp tới sanh, làm sao mình biết được là tâm tham hay tâm ái? Dạ, đây là một cái câu hỏi này để cho trong đầu tràng chúng con học hỏi thêm. Khi mình sắp tái sanh, làm sao mình biết được là tâm tham hay tâm ái? Và con kính cung thỉnh thường tài trả lời đầu tràng để trả lời câu hỏi này cho một cái nick ẩn danh để chúng con được biết rõ thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh thường. Dạ. Khi sắp tái sanh, làm sao mình biết được đó là tâm tham hay tâm ái? Xin thưa, khi lúc cận tử mà còn tái sinh thì xin thưa chắc chắn rằng là còn phải. Còn cái tâm nào nó hiện khởi ở trong lộ cận tử đó đó thì xin thưa trong lúc đó cái triều tâm nó muội lượt, chúng ta sẽ không nhận định được đâu, không nhận định được đâu, mà nó sẽ chạy theo một cái khuynh hướng thường làm của chúng ta ở trong đời sống hiện tại. Bởi vì khi đó đó là cái tâm chúng ta nó yếu yếu À, cho nên trong cái lộ mà cận tử đó, để chỉ có năm cái sát na được gọi là chấp á ná, tức là năm sát na động lực. Mà thường tình chúng ta đây nó có 7 sát na hoặc là 6 sát na, nhưng mà lúc cận tử chỉ có 5 sát na thôi. Đây là tiểu tâm nó yếu. À, cho nên cái tâm đó mà nó hiện khởi trong đó do một cái tập quán hay là một cái thói quen mà chúng ta rèn luyện ở phía trước đó. À, tức là rèn luyện trong cái lúc mà chúng ta chưa có phải rơi vào cái trạng thái đó. Nếu cái người nào mà cứ thực hành ác nghiệp, thực hành những bất thiện nghiệp, thì bây giờ vào giây phút đó đó, nó automatic nó chạy tới những cái tâm lộ, mà những tâm lộ đó, những cái lộ động lực luôn luôn là những tâm bất thiện. Bởi vì quen rồi, nó có một thói quen vậy, tâm nó chạy theo cái lộ trình theo thói quen đó. Còn nếu như người nào mà ở trong hiện tại này, trong đời sống hiện tại này, cái người đó nó làm những việc thiện, nghĩa là tu tập thiền tịnh, tâm nó luôn luôn được vững niệm, chú niệm đó, thì nó có một thói quen là giống như là nước nó đã từ trên máng xói nó chảy con đường một thôi, nó đeo xuống, thì lúc này nó xuất hiện tâm thiện. Và hãy tâm thiện xuất khởi lên đó thì tái sinh ra nhàn cảnh. Mà tâm bất thiện nó xuất hiện thì bị rớt xuống khổ cảnh. Nhưng cho dù rằng tái sinh lên nhàn cảnh hay là rớt xuống khổ cảnh thì luôn luôn có sự hiện diện của ái. Bởi vì nó không ái thì không có tái sinh. Ái thì nó bám vào cảnh, nó dính vào cảnh, nó nắm chặt lấy cảnh. Mà cảnh này là chính là cái cảnh giới tái sinh. Không có nắm chặt vào cảnh giới tái sinh thì cái đó nó không thể tái sinh được. Đây là một cái người phạm nhân, thậm chí bậc thánh A Na Hào vẫn còn để mà phải tái sinh. Còn xuất hiện trong lộ tâm là trong cái lộ động lực đó, là thiện hay bất thiện do thói quen chúng ta thiện ở trong cái đời sống này. Cho nên chúng ta mới tu tập là vậy đó, chúng ta mới tạo thiện phước là vậy đó. Tại vì đó cái tâm chúng ta nó chạy về cái thiện phước, nó chạy qua những lộ tâm thiện để có khả năng sinh khởi rồi. Có một cái câu chuyện, cái bà lão đó chuẩn bị sắp sửa chết, rớt xuống cái địa ngục. Sẵn đây chút xíu nữa chúng ta trả lời cho ở là chú tiểu bị hơi mất tiêu rồi, chạy mất tiêu rồi, chuẩn bị rớt xuống địa ngục mà nhìn thấy lửa phừng phừng lên. Nếu mà trực nhớ lại trong tâm tư tưởng, nhớ là có một lần mà cúng dường một cái vàng đến cho vị sư môn, cái tâm thiện nó chợt tới, nhà bà thay rớt xuống khổ cảnh thì bà tái sanh lên ra cõi thiên giới. Mà ở đó lâu hay không là chuyện khác, có phước ở đó lâu không là chuyện khác. Nó nói này cho chúng ta thấy rằng là trong thời sống hàng ngày này mà chúng ta tạo những việc thiện quen rồi, thì lúc đó tự nhiên thấy cái hình ảnh mà chúng ta tạo việc thiện, ví dụ như chú tiểu bị hương thừa tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh đó, lúc sắp sửa chết thấy mình đang ngồi tụng kinh, mà tụng kinh đó là tâm thiện đi sinh ra. Còn người mà hay đánh bạc chẳng hạn vậy, thì lúc mà gần chết nó thấy mình đang ngồi đánh bạc, nó là tâm bất thiện dẫn xuống khổ cảnh. Nó cái thói quen hay cái tập quán. Cho nên khi đó, khi sắp sửa chết á, chúng ta không thể bắt được nha, chúng ta không nhận biết được đâu nha, nhưng mà nó sẽ chạy, cái lộ tâm nó sẽ chạy theo cái thói quen mà chúng ta thường làm hàng ngày, thường làm trong đời sống hiện tại này. Cho nên trong đời sống hiện tại này, nếu mà mình thiên về thiện thì lúc bây giờ tâm thiện xuất hiện trong giai đoạn đó, còn nếu thiên về bất thiện thì giai đoạn đó bất thiện nó sẽ thành khởi lên. Và thường là như vậy nha, chứ không chưa hẳn đâu, nhưng mà thường là như vậy thì nó sẽ rớt xuống phật cảnh này có thế thôi. Bây giờ còn cái địa ngục mà chú tiểu bị hư hỏi là cái địa ngục nằm đâu, xin thưa Cái địa ngục á, ở trong lòng đất này nó có tất cả là 8 cái địa ngục. Mà một địa ngục thứ nhất đó tên là sanh chi quá, tức là địa ngục nẫn hoạt, tức là chết rồi tái sinh lại, chết tái sinh lại. Địa ngục thứ hai là Kalasupa, tức là địa ngục dây đen. Mà tội nhân nó bị trói bằng cái dây đen. Địa ngục thứ ba là Sankhata, tức là cái hiệp chủng. Đó, cái địa ngục này á là nó có những cái tảng núi lớn lên, nó cán nát tội nhân đó, rồi tội nhân chết thì sống lại. Địa ngục thứ tư là Roruwa, tức là cái địa ngục mà khói than phừng phừng phừng nữa. Địa ngục thứ năm là Maharoruwa, tức là cái địa ngục này nó than dữ dội hơn cái địa ngục kia. Địa ngục thứ sáu là ta bá, là nóng nảy, nóng bức kinh khủng. Địa ngục thứ bảy thì nó cũng là lớn hơn. Và xin thưa địa ngục thứ tám, đỡ gọi là địa ngục A Tỳ, cái chữ Bali gọi là A Chi, A Vi Chi, A Vi Chi, A Vi Chi có nghĩa là không bị gián đoạn, cái là cái đau khổ không, cái sự khổ không bị gián đoạn, không hề bị gián đoạn nào hết. Và theo kinh điển thì 8 cái địa ngục này nằm ngay trong lòng đất. Mà ta hỏi rằng tại sao chúng ta không thấy? À, xin thưa, bởi vì những chúng sanh địa ngục đó là bằng sắc tế, và cái cõi cảnh giới đó là cảnh giới của sắc tế. Cho nên chúng ta sẽ không thấy, nằm sâu trong lòng đất. Đó là theo Hải Nam truyền chúng tôi trả lời cho trước tiểu quyền hơn đâu tiêu vậy chạy trốn đâu vậy. Đó là nằm ở trong trong cái lòng đất, 8 đại địa ngục. Nếu như sư cô muốn biết thì xin lên trang web của anh Bình An Sơn, trong cái tác phẩm của Ngài Thượng Tọa Thiện Phước Dịch, tác phẩm đó được gọi là Sớ Giải hay là Chú Giải Người và Cõi, có mô tả đầy đủ những cái địa ngục ở trong lòng đất. Còn hỏi chúng tôi là có hay không có, xin thưa chúng tôi chưa tới đó nha, mà chúng không muốn tới đó luôn nữa. Nó nói tu hành để mà tới đó chán quá, chỉ muốn đi lên thôi. Xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính tri ân sư, con mới vừa nghe điện thoại của sư reo. Con biết giờ này con có thể hỏi, con có thể đọc cái câu hỏi của con được không ạ? Sư có đang nghe điện thoại không ạ, bạch sư? Dạ, cho sư đi nghe điện thoại mất tiêu rồi. Mô Phật thì con có nghe sư giảng về cái 8 cái tầng địa ngục hồi hôm chủ nhật vừa rồi. Nhưng mà khi mà con đọc sách á, thì có chỗ thì nói là có 12 cửa địa ngục, rồi 18 tầng địa ngục, rồi có chỗ thì nói là 10 thập điện địa ngục. Như vậy thì có nhiều quá chừng luôn. Và còn sư giảng trong kinh Tạng Nam truyền thì có 8 cái địa ngục. Như vậy không biết là mấy cái những cái chi tiết như là thập 12 cửa địa ngục, rồi 18 tầng địa ngục, rồi thập điện địa ngục như vậy không phải là trong kinh Tạng Nam truyền ạ. Nhưng mà nếu như là trong kinh Tạng Bắc truyền thì tại sao một cái truyền thống thôi mà lại có nhiều cái địa ngục dữ nhiều dữ vậy ạ? Mà mỗi chỗ lại là nói một cái ý khác nhau nữa. Dạ, sư đang nghe điện thoại, bởi vì sư đâu có nghe con nói đâu. Sư đang nghe điện thoại rồi. Không biết chừng nào sẽ nghe điện thoại xong nữa. Anh Mô Phật Đạo Tràng không biết còn câu hỏi nào không ha. Nãy hình như con thấy còn một cái câu hỏi. Câu hỏi số 6 nữa, cô buồn quá xá. Mô Phật Sư Cô Mèo, Sư Cô Hương từ tâm hoan hỷ để cho con. Dạ, buồn quá xá. Buồn quá xá, đợi chút xíu ha. Dạ, đợi chút xíu đi. Để trả lời cái câu hỏi về địa ngục xong cái đã. Đừng có buồn. Thì tình mình vô râm, mình học Phật Pháp rồi thì mình đừng có buồn. Còn buồn là còn cái tâm phiền não. Còn tâm phiền não thì học Phật Pháp không có vô đâu. học không có vô thì không có giác ngộ được á, tu không có được đâu. Và đừng có buồn em, mang cái nít buồn qua sáng mai mốt đổi cái nít khác đi. Mốt đổi cái nít là vui quá chừng. Mốt đổi cái nít đó đi, buồn quá sáng mai mốt đổi cái nít là vui quá chừng. Vô chùa mà khóc ướt rơm hết trơn như vậy đâu có được. Dạ mô Phật, con kính bạch sư. Sư nghe điện thoại xong rồi cho con hỏi lại. Con muốn hỏi là có chỗ thì ghi là 12 cửa địa ngục, có chỗ ghi là 18 tầng địa ngục, 12 cửa khác, 18 tầng, cái thì ghi 12 cửa, cái thì ghi 18 tầng địa ngục, một chỗ là ghi thập điện địa ngục, là 10 cái điện địa ngục. Thằng sư mới giảng là 8 cái địa ngục. Thì như vậy thì cái nào, mấy cái con số kia, con số 12, số 18 với số 10 đó là theo, có phải theo kinh tạng Bắc truyền không ạ? Nếu như mà theo kinh tạng Bắc truyền thì tại sao lại có ra cái con số khác nhau như vậy? Và dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Theo nguyên thủy thì có 8. Mà cái Bắc truyền á, Bắc truyền chúng ta nên nhớ là không phải là chỉ có một cái tông phái, mà có nhiều tông phái. Thì có khi là 12 cửa địa ngục, có khi là 18 tầng địa ngục, là tùy theo những cái tông phái nêu ra. Nếu mà chính thức thật sự chúng ta nói với quý vị rằng là ở trong bên âm truyền là 8 cái đại địa ngục, địa ngục này gọi là địa ngục lớn đó, chứ mỗi cửa nó còn có mà 4 góc, có những cái tiểu địa ngục nữa kìa. Nó tính ra tới là 256 cái địa ngục đó, theo bản số giải của thần bộ Thiên Quốc Dịch, chứ không phải ít đâu. Cho nên chúng ta nhớ là 256 cái tiểu địa ngục, tức là địa ngục bên ngoài đó, và 8 cái địa ngục này đó gọi là đại địa ngục. Nhưng mà theo quan điểm chúng tôi á, thì dù có thiên đàng hay có địa ngục gì á, tôi cũng chẳng cần biết tới. Khi nói tới cái địa ngục, mặc dù địa ngục nó có thật mà chúng ta cũng không muốn tìm hiểu nó bao nhiêu nữa, nhưng mà khi nói tới địa ngục á, nhằm mục đích á là răn đe cảnh khổ đó, nó có thật nhưng mà không cần phải tìm hiểu nó khổ ở chỗ đó để làm gì. Nhưng mà nó có mang cái tính là răn đe, tức là làm cho người đó kinh sợ, hay làm cho nó là cho những cái người mà ác xấu đó họ kinh sợ, họ bỏ đi những cái ác bất thiện pháp để họ quay lại làm việc thiện. Còn như thiên đàng á, cũng có chứ không phải không có, tức là những cảnh giới tiên cảnh á, có chứ không phải không có. Nhưng đó những cái phần thưởng cho những cái người mà làm việc thiện và tốt. Nhưng chúng ta lấy một cái ví dụ trong cái đời sống hàng ngày chúng ta. Nên trong đời sống hàng ngày chúng ta đó, nó có những cái địa ngục trần gian mà để dành cho những ai mà vi phạm luật quốc độ. Nhớ là vi phạm luật hình sự chẳng hạn, bị bắt vô trong đó cũng bị nhốt, bị tù đài. Rồi có những cái cảnh giới khách sạn 5 sao như là những phần thưởng cho những ai có tiền, mà hay có tiền đó, như là có phước, tức là cái tiền mà phát sinh chân chánh đúng đắn, họ có thể là có một giây phút nào thoải mái ở trong đó thì được như vậy, mình thấy được như vậy. Nhưng mà chúng ta đã trình bày như vậy rằng nếu như có một phần thưởng dành cho những người tạo việc lành, thì cái phần thưởng đó chúng ta tạm gọi đó là cái thiên đàng, hay làm cho những cái nhàn cảnh. Và có những cái vùng đất để trừng phạt những kẻ tội lỗi, thì vùng đất đó chúng ta gọi là cái địa ngục. Và chúng biết cảnh khổ là chúng ta không cần phải bận tâm tìm hiểu cho nên nhiều cho nó mệt. Cho nên 8 là địa ngục, hay 256 tiểu địa ngục, hay là 12 tầng địa ngục, hay là 12 cửa địa ngục, hay là 18 tầng địa ngục, thì nội dung này cũng chỉ là răn đe ngăn cản gì khác. Còn tiên cảnh hay là nhàn cảnh Ê, nói dung chung quy là phần thưởng cho người hành thiện, nhưng mà cả hai nó cũng dẫn tới coi lăng trong sinh tử rồi. Tại vì trước mắt chúng ta không cần phải tìm hiểu cái số lượng nó chứ nhiều chứ, bởi vì nghĩ là làm sao làm thế nào mà đừng rớt xuống cho đó là khỏe, không cần nghĩ tới nó mệt. À, cho nên chú Tẻ cũng hoan hỷ rồi nè. Bởi vì á tùy theo cái tông phái của mỗi tông phái à, có thể người ta có một gì tông phái này mô tả tới 12 cửa địa ngục, cái gì tông phái khác á, thì mô tả tới 18 tầng địa ngục vân vân à, Nam Truyền thì nói gọn là 8 đại địa ngục à, cộng thêm 256 tiểu địa ngục vân vân. Thậm chí là ma đói còn không muốn nữa, ở đó xuống rớt xuống địa ngục làm gì, thậm chí làm súc sanh còn không muốn nữa, đừng muốn xuống dưới làm gì cho nó mệt, nó ráng tu tập để mà không bị rớt xuống đó. Đó là việc làm thì thực nhất có thể thôi. Nhà tôi nhận được lời đạo tràng. Dạ chúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ sư cô Hương Từ Tâm à, giờ này đã tối nên sư cô không có lên mic được nha. Con thay mặt sư cô để làm tiếp cái phần sau nha. Bây giờ con thấy thời gian cũng quá thì còn một câu hỏi chót à. Xin Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời nha. Con xin đọc. Kính thưa sư, kính thưa Thượng Tọa, có bao nhiêu loại mắt nhãn? Con được biết có một người bịt mắt lại nhưng vẫn có thể xem báo được. Vậy họ dùng cái gì để mà thấy được cảnh sắc bên ngoài ạ? Dạ, con thỉnh bàn tay của Thượng Tọa trả lời câu hỏi trên ạ. À, xin thưa, cái trường hợp này nó là một cái trường hợp đặc biệt. Nè, những người bị bắt được nhưng mà họ có cái khả năng á, có khả năng á là họ đọc bằng mũi cũng được, đọc chữ bằng mũi ha. À, chúng ta cũng có nghe có một cái thông tin á, là có một cái người á bịt mắt á, bạn có này họ chưa đọc được, à, đưa tờ giấy qua mũi họ ngửi cái đọc được à, rồi cái bịt của mũi luôn thì họ vẫn đọc được. Họ sẽ đọc được từ trong hai thái dương đó, nó có hai cái luồng sáng nó rọi vô cái tờ giấy đó, họ đọc được bịt luôn cái ở chỗ hai thái dương hai luồng sáng đó thì họ nói họ thấy được, họ đọc không được nữa. Thì chúng ta nghĩ rằng đây là một cái năng lực mà khi mà cái cấu trúc của cơ thể nó bị thay đổi đi thì nó phát sinh ra những cái điều mà dị thường như vậy. Nó chưa hẳn là năng lực siêu nhiên, nhưng mà nó là cái điều dị thường à. Mà chúng ta gọi là năng lực siêu nhiên cũng được, năng lực nếu mà chúng ta gọi là năng lực siêu nhiên á là chúng ta phải hiểu ngầm rằng cái năng lực này á nó vượt lên cái thiên nhiên hay là tự nhiên à, nếu chúng ta hiểu vậy thì cũng được à. Nhưng mà nó không phải là năng lực thành công à. À, chúng ta nhớ là trong cái quyển mà những chuyện dị thường của thế giới, một cái tác phẩm là những chuyện dị thường thế giới đó. Hoặc là một cái cách đây 5-10 năm trước đó, chúng tôi có thêm một cái cuộn băng à. Có một cậu bé người Trung Quốc, cậu đó có khả năng là nhìn xuyên qua đất thấy những vật ở dưới đất. Cái cụ băng nói là chúng ta có coi à, ngoại cảm là khác nữa nha à. Mà xuyên qua đất và cậu đã giúp cho những cái người mà đi sửa chữa cái ống nước á, biết cái khúc nào bị hư á, khỏi mất công đào xới. Ở đây không phải là thiên nhãn thông, không phải. Mà cái con băng nhựa đó á, đó là cũng phổ biến cách đây mấy năm, độ khoảng 90 năm gì nữa. Có rồi mà quên đi. Rồi trong những cái quyển những chuyện dị thường thế giới chẳng hạn vậy à, cũng có nêu ra trong cái trường hợp có một cái người nữ Liên Xô. Cái người nữ này bị điện giật mà xem như gần như là chết, đem vô bệnh viện để mà cấp cứu, nhưng mà giống như bác sĩ chê vậy, nhưng mà vì chưa có nhịp tim nó chưa ngừng cho nên người ta vẫn giữ. Bất tỉnh độ đâu khoảng một thời gian, nhớ không rõ lắm, nhưng độ khoảng chừng 7-8 ngày rồi đó, hay là nửa tháng rồi đó. Đột nhiên ngồi tỉnh dậy, hồi tỉnh dậy. Mà từ khi ngồi tỉnh dậy đó, thì bà có cái con mắt của cái bà người nữ đi xô này á, có thể nhìn xuyên qua thân thể của người khác để thấy những cái chứng bệnh, và bà này đã giúp cho những bác sĩ chẩn đoán là trị những chứng bệnh như vậy. Thì trường hợp này nó gọi là thay đổi cấu trúc của cơ thể, cấu trúc của cơ thể nó phát sinh ra những cái điều mà dị thường. Và nếu này chúng ta mà dẫn chứng theo Phật giáo thì chúng ta cũng thấy là nó cũng có thể phù hợp lắm, bởi vì khi mà chúng ta mà ngồi thiền như vậy đó, tâm lực chúng ta nó tập trung mạnh như vậy mà nhắn chặt nữa, thì có khả năng có một số cái cấu trúc của cơ thể chúng ta đó nó bị thay đổi, khiến chúng ta có phát sinh ra những cái điều mà theo Phật ngữ hiện tại gọi là siêu nhiên hay gì đó. Như chúng ta thấy đó, nhà ảo thuật gia đại tài của như của Mỹ thì phải, tức là ông David Copperfield á, câu hỏi dài quá hả? Làm sao đó, cái gì đó. Như là con David Copperfield á, ổng làm cho nguyên một cái toa xe lửa mà chúng ta thấy trong cùng băng luôn á, ổng phủ trong tấm vải rồi ổng làm sao không biết, nó hờ cái tấm vải từ từ xẹp xuống, cái toa xe lửa mất tiêu. Cái hạn vậy. Thì đây là chúng ta nói là có những cái sự thay đổi cấu trúc của cơ thể khiến có những cái gọi là cái năng lực siêu nhiên vậy đó. Thì nếu mà chúng ta hành thiền bệnh thì chắc có lẽ khả năng chúng ta cũng làm được, nhưng bây giờ muốn giải thích cho nó thì khoa học còn bó tay, thì chúng tôi cũng chịu thua. Chúng ta chỉ nghĩ ra như vậy, chúng ta có quan điểm là như vậy thôi. Nên xin trả lời câu hỏi của Buồn Quá Xá hay gì đó, xin gửi mất lại đọc ra. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ, con còn thấy một câu hỏi của Lưu Ly. Dạ, con xin đọc kính. Thưa sư, con gặp trường hợp này nhiều lần. Khi có một con muỗi vo ve quanh con muốn cắn, con nghĩ mình đã thọ trì ngũ giới, phủi tay cho nó bay đi. Nhưng tí sau thì con nổi đầy mụn đỏ, ngứa rất khó chịu, con quạo lắm, bị muỗi chích. Dạ, con đã biết sát sanh là phạm giới, nhưng nếu để muỗi chích thì con rất sân. Thượng tọa chỉ dạy cho con nên làm sao cho nghiệp nhẹ nhẹ. Dạ, câu hỏi này chích dùng nhăn mũi thì là sẽ đuổi được mũi và không có phạm giới sát sanh vậy. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa. Thì trường hợp này á, lát nữa đừng cho mũi cắn nữa chứ sao vậy. Còn nếu mà bực mình quá mà đập nó chết á, chúng ta phải khuyến khích nha, đừng nói chúng ta khuyến khích nhưng mà đạo hữu cũng nên yên tâm này, cái nghiệp này nó nhẹ chứ không nặng lắm đâu. Ở trong nghiệp sát sanh á, giết những con vật lớn có tội nặng so với giết những con vật nhỏ. Giết những con vật có ít tội nặng so với những con vật vô ích. Ví dụ như một người bắn đi bắn chim chẳng hạn vậy, mà người đó mà bắn con chim sâu á, giết chết một con chim sâu, và một người mà giết chết một con gà, à, dĩ nhiên con gà thì nó lớn hơn chim sâu rồi, nhưng mà giết con chim sâu á, nó tội nặng hơn. Bởi sao? Bởi vì nó ăn con những con sâu như vậy thì nó giúp đỡ cho cái nhà nông. À, còn giết con gà thì nó không ai được, con gà không có lợi ích. À, lại nữa, đụng chạm tới những bậc công đức thì tội nặng hơn. À, nếu như bậc không có công đức, thí dụ nếu giết một người thường dân, dĩ nhiên là tội nặng rồi đó. Nên sát sanh nó giết người á là tội nặng rồi. Nhưng mà giết vị thánh A-la-hán thì chắc chắn đi địa ngục, nó chắc chắn đi địa ngục. Mà giết một con người để đã phạm tội nặng rồi, nhưng mà chưa hẳn phải rớt xuống địa ngục, bởi vì còn có phước có đỡ. À, nhưng mà giết chết vị thánh A-la-hán thì chắc chắn đi địa ngục. À, cho nên nhưng mà tốt nhất á, ở trong những cái trường hợp này mà làm sao để tránh cái nhân chứ đừng để cho cái quả sinh khởi. Cũng giống như là đạo hữu Minh Phúc hoặc là Sư Cô á, chú Tiểu á, là bao giờ nhân mùng đi hay xà nhân mũi hay gì đó, thì cái điều đó nó hay hơn. Nó lỡ có cái ấy rồi cũng đừng ra rứt, cái nghiệp này cũng nhẹ luôn à, sau này cũng bị người ta đánh cho mặt tay, hoặc là sau này cũng bị người ta làm gì đó, đụng cái tày tay nó nổi vô băng bệnh viện vậy thôi, không đến nổi lắm đâu, yên tâm. Mà nhà nó cố gắng né được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đừng nói chúng tôi suối nha, quý vị đừng lưu ý giùm, chúng tôi đã rồi nào càng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, không biết sư có nghe còn nghe con không đó. Dạ, con xin bàn tay của sư chúc phúc cho đạo tràng nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa chúc phúc cho đạo tràng nha.